Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4261 Thế như trẻ tre. Người đăng FTO. 10 môn thủ tịch đại đệ tử ảo tưởng. Người này Hạ Thiên là thấy qua. Hạ Thiên mới vừa tới đến phần Thiên Tông thời điểm, nhìn trận đấu thứ nhất chính là ảo tưởng versus 3 đời đệ tử Thần Hoàng. Cuối cùng là ảo tưởng chiến thắng, hắn cũng là cho Thần Hoàng một bàn tay. Hôm nay là Hạ Thiên lần thứ nhất đối chiến xếp hạng trước 10 thủ tịch đại đệ tử. Mặc dù lúc trước hắn đã so hơn 50 trận, nhưng là đối với tất cả mọi người đến nói, trận này mới là trọng yếu nhất. Vào không được trước 10, vậy nói gì đều là nói lời vô dụng. Cuộc chiến đấu này đưa tới rất nhiều người. Từ khi Tuyết Táng sau khi trở về, Tuyết Táng môn người liền triệt để nổi danh, mà Hạ Thiên là Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử, cái này tự nhiên là trở thành tất cả mọi người chú ý tiêu điểm rồi. Đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này, Hạ Thiên trực tiếp khiêu chiến 100 người đứng đầu những đệ tử kia. Có thể nói là thế như trẻ tre. Chiến vô bất thắng. So một trận thắng một trận. Ngón tay của hắn rèn luyện thuật cũng là triệt để sợ ngây người tất cả mọi người. Người gần nhất thanh danh rất vang dội a. Ảo tưởng mặt không thay đổi nói, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì một tia ba động, tự liền lúc nói chuyện, cơ bắp cũng sẽ không khiên động. Mặt lạnh. Hắn là một cái 10 phần mặt lạnh. Còn có thể đi, Hạ Thiên nói. Mặc dù ngươi gần nhất thanh danh rất lớn, nhưng ta muốn nói là, tuyệt đối không nên xem thường trước 10 môn, trước 10 trong cửa, đệ nhất người là không cách nào dung chuyển, hạng 2 đến hạng 5 là một cái quá độ, thứ 6 đến thứ 10 là một cái quá độ, mà trong mắt ta, thứ 11 người căn bản cũng không đủ vi lự. Ảo tưởng hết sức tự tin. Bất quá không quản hắn làm sao nói, bộ mặt biểu lộ cũng sẽ không biến. Thật sao ta vừa vặn muốn thử một chút, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút. Cái gì là trước 10 năng lực, ta cho ngươi một cái cơ hội, luyện chế vũ khí loại hình ngươi chọn. Ảo tưởng nói. Liền luyện chế bàn quay đi, cấp 2 vũ khí, nhìn xem ai phẩm chất tốt, tốc độ nhanh, hao tài thấp. Hạ Thiên nói. Ảo tưởng bộ mặt rốt cục có biến hóa, lông mày của hắn hơi nhíu lại ngươi không phải không biết đi, ta luyện chế bàn quay bản sự cơ hồ là 10 hạng đầu bên trong đứng đầu. Ta biết, ta muốn khiêu chiến chính là đứng đầu. Nếu như ngươi không bỏ ra nổi bản lĩnh thật sự, vậy ta khiêu chiến còn có cái gì ý tứ? Hạ Thiên hỏi. Lúc này nhìn trên đài, tụ tập rất nhiều danh nhân, tự liền cái khác môn môn chủ cùng thủ tịch đại đệ tử nhóm cũng là rối rít đến đây quan sát. Cái khác tam đại đệ tử nhóm càng là cố ý chạy tới. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Hạ Thiên cái này Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử đến tột cùng có thể đi đến đâu một bước. Tuyết Táng môn tương lai đến cùng có thể hay không huy hoàng. Một khi Hạ Thiên chiến thắng, như vậy Tuyết Táng môn đem triệt để biến thành trước 10 môn hàng ngũ, tất cả mọi người minh bạch, trước 10 môn đại biểu là phi thường lớn vinh dự, thậm chí tương lai sẽ còn ảnh hưởng đến sư phụ của bọn hắn thăng làm đệ tử đời thứ 2 sự tình. Chỉ có trước 10 môn môn chủ mới có tư cách xưng là đệ tử đời 2 người ứng cử, đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là người ứng cử. Bất quá chỉ cần lên làm người ứng cử vị trí, vậy liền đã đầy đủ, bởi vì người ứng cử liền đại biểu cho có cơ hội. Tốt, ta thỏa mãn người ảo tưởng nói xong trực tiếp lấy ra hai phần vật liệu. Hai phần giống nhau như đúc vật liệu. Cái này hai phần vật liệu là bình thường luyện chế bàn quay cần có toàn bộ vật liệu. Đương nhiên, hắn khẳng định là muốn cường hãn hơn người khác, vì lẽ đó hắn chỉ lấy mình cái kia một bộ phận bên trong một nửa. Hắn chỉ cần người khác một nửa vật liệu liền có thể luyện chế cấp 2 vũ khí, bàn quay. Hạ Thiên nhìn một chút những tài liệu kia, sau đó hắn từ bên trong lấy ra một phần tư vật liệu. Cuồng vọng, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên quả thực chính là quá cuồng vọng. Hắn đây quả thực là đối ảo tưởng lớn nhất vũ nhục a. Ảo tưởng thế nhưng là luyện chế cấp 2 vũ khí bàn quay siêu cấp cao thủ, ở phương diện này hắn có thể nói mình là chân chính đại sư. Nhưng cho dù là hắn, cũng đều muốn sử dụng bình thường đo một nửa vật liệu, có thể Hạ Thiên thế mà chỉ lấy một phần tư. Hừ, Hạ Thiên cử động chọc giận ảo tưởng. Hắn cho rằng Hạ Thiên cử động là đang vũ nhục hắn, chờ ta thắng, ngươi liền muốn chịu ta một bàn tay. Có thể Hạ Thiên mỉm cười. Động. Ảo tưởng trực tiếp động. Luyện chế cấp 2 vũ khí. Có thể nói, loại này luyện chế đã xa xa vượt ra khỏi người bình thường có thể làm được mức cực hạn, có thể luyện chế cấp 2 vũ khí người, kia cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Có thể luyện chế cấp 1 vũ khí, vậy liền đã có tư cách xưng là thủ tịch đệ tử. Mà có thể luyện chế cấp 2 vũ khí, đây tuyệt đối là trong hàng đệ tử đứng đầu nhất tồn tại. Đương đương đương rèn luyện thuật. Ảo tưởng rèn luyện thuật có thể nói là vô cùng cao cấp. Nhìn đám người hoa mắt hỗn loạn. Hôm nay hắn, có thể nói cũng là vượt xa bình thường phát huy, bởi vì hắn muốn tranh một hơi này, hắn nhưng là 10 môn thủ tịch đệ tử. Hắn muốn để Hạ Thiên biết xem thường kết cục của hắn. Thuận buồm xuôi gió. Hắn cảm giác mình hôm nay rèn luyện có thể nói là vô cùng thông thuận. Đang. Ngay tại hắn nhất ra sức thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác không khí chung quanh giống như xảy ra biến hóa. Mà lại hắn phát hiện Hạ Thiên giống như không có tại luyện khí. Khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, nét mặt của hắn rốt cục phát sinh biến hóa, lớn vô cùng biến hóa. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hoàn thành. Hạ Thiên thế mà hoàn thành. Tại hắn vùi đầu luyện khí thời điểm, Hạ Thiên thế mà hoàn thành, phải biết, hắn lần này có thể nói là đã siêu trường phát huy, thế nhưng là hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành, nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà còn nhanh hơn hắn. Mà lại Hạ Thiên sử dụng vật liệu so với hắn còn ít hơn. Cái này sao có thể, ảo tưởng không ngừng lắc đầu. Xung quanh những người kia cũng là từng cái bắt đầu lắc đầu, hiện trường những người này lúc này đã là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn hoàn toàn không thể tin được, Hạ Thiên thế mà thật làm được. Ta giống như thắng, Hạ Thiên nói xong đem trong tay mình vũ khí ném cho ảo tưởng. Thắng. Hạ Thiên thắng. Xung quanh lập tức truyền đến tiếng hoan hô. Ảo tưởng nhìn trong tay mình vũ khí, hắn biết, mình thật thua. Liền xem như Hạ Thiên vật liệu cùng hắn dùng đồng dạng, liền xem như Hạ Thiên thời gian cùng hắn dùng đồng dạng, hắn cũng là sẽ thua, bởi vì Hạ Thiên luyện chế ra tới phẩm chất cao hơn hắn. Lần này hắn là thua tâm phục khẩu phục, mà lại hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên vừa rồi cũng không phải là đang vũ nhục hắn, mà là người ta Hạ Thiên thật sự có bản sự kia. Lúc này toàn bộ Phần Thiên Tông triệt để gió nổi mây phun, tất cả mọi người minh bạch, từ hôm nay trở đi. Phần Thiên Tông muốn triệt để biến thiên, 10 môn tuyệt đối không phải Hạ Thiên điểm cuối cùng, mà là Hạ Thiên cất bước. Hạ Thiên trực tiếp giơ lên hai tay của mình, ta đến rồi. Hết chương 4261. Chương 4262 Hạ Thiên vs đời thứ hai thủ tịch đệ tử. Người đăng FTO. Lớn tin tức. Hạ Thiên xâm nhập 10 hạng đầu, cái này lớn tin tức rất nhanh liền truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. 10 hạng đầu đã thật lâu chưa từng có biến động. Nhưng là hiện tại cái danh từ này biến động. Hạng 10 ảo tưởng bại bởi Hạ Thiên, là bại hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, đủ loại truyền thuyết đều xuất hiện. Sư phụ, đại sư huynh thắng, Hồng Phong Diệp bẩm báo nói. Đi giúp hắn khiêu chiến, trừ Bắc Dạ bên ngoài. Những người khác nhất nhất đưa đi khiêu chiến thiếp mời. Tuyết Táng nói. Bác Dạ không khiêu chiến sao, Hồng Phong Diệp hỏi. Người đần a, người biết bác Dạ có bao nhiêu hận hắn sao, đến lúc đó bác Dạ rất có thể cùng hắn cược mạng. Người hy vọng sư huynh của ngươi chết trong tay bác Dạ, Tuyết Táng hỏi. Đương nhiên không hy vọng, Hồng Phong Diệp nói. Vậy liền đúng, sư huynh của ngươi đến Phần Thiên Tông mấy năm, Tuyết Táng hỏi. Hơn một năm, nhanh đến hai năm. Hồng Phong Diệp nói. Bác Dạ tới mấy năm, Tuyết Táng hỏi lần nữa. Hơn 100 năm đi, Hồng Phong Diệp hồi đáp. Bác Dạ là 10 vạn năm khó gặp một lần luyện khí thiên tài, người biết điều này đại biểu cái gì sao, liền xem như sư phụ của người ta, tại luyện khí phương diện, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, hắn luyện khí bản sự, chỉ sợ cũng chỉ có đệ tử đời thứ hai mới có thể che đậy được. Không quản sư huynh của ngươi thiên phú cao bao nhiêu, nhưng hắn thủy chung là tới thời gian ngắn ngủi, mà lại bác Dạ đi quan sát qua lão tổ luyện khí, khẳng định sẽ có một chút át chủ bài, vì lẽ đó ta cho rằng, hiện tại còn không phải sư huynh của ngươi giao thủ với hắn thời điểm. Tuyết Táng nói. Ta hiểu được sư phụ. Hồng Phong Diệp chắp tay, có lẽ là Hạ Thiên thực sự quá thuận, vì lẽ đó cho bọn hắn cũng đều tạo thành một loại giả tưởng, đó chính là Hạ Thiên giống như thật sự có thể vượt cấp khiêu chiến, sử dụng hắn luyện khí thuật, đánh bại hết thảy mọi người. Nhưng Tuyết Táng là tỉnh táo. Tuyết Táng minh bạch, thời gian dài kéo dài thắng lợi sẽ để cho người mê thất bản thân. Lúc này chính là hắn cái này làm sư phụ người nên ra mặt thời điểm. Một cái chân chính tốt sư phụ, muốn giao đồ đệ không đơn thuần là bản sự, mà là cái khác. Chỉ học bản sự, như vậy tương lai người này là dạng gì, không ai có thể biết, nhưng là nhiều học tập cái khác lại khác biệt, đi một mình không đi đường nghiêng, cái kia hoàn toàn quyết định bởi với sư phụ dạy thế nào. Nhiệm vụ chỗ. Lão Vương, thứ 10 cửa bị hắn công hãm. Nhiệm vụ chỗ người kia nói. Làm rất tốt nha, mới tới 2 năm, liền có loại này bản sự. Lão Vương tán thưởng nói. Lão Vương, ta liền làm không rõ ràng, ngươi làm như vậy đáng giá không? Nhiệm vụ chỗ người kia hỏi. Tương lai có một ngày, ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền biết ta là đáng giá. Mặt của Lão Vương bên trên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Bác Dạ trong phòng. Không xong, Bác Dạ sư huynh, cái kia Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử thắng ảo tưởng. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Không có gì tốt ngạc nhiên, thắng một cái phế vật mà thôi. Bác Dạ nhắm mắt lại ở nơi đó ngồi xếp bằng, hiển nhiên là tại tu luyện, hắn căn bản là không có đem việc này để ở trong lòng, bởi vì hắn cho rằng, ảo tưởng cái này 10 môn thủ tịch đại đệ tử cũng là một cái phế vật. Ở trong mắt người khác cao cao tại thượng tồn tại, ở trước mặt của hắn, hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới. Nhà tên kia thủ hạ liền muốn lui ra. Chờ một chút, người đi hỏi thăm một chút, hắn gần nhất đều khiêu chiến người nào, còn có Tuyết Táng môn những người khác động thái. Bác Dạ nói. Vâng, Bác Dạ sư huynh, tên kia thủ hạ nói, sau đó hắn lui ra ngoài. Hừ, Bác Dạ mở ra cặp mắt của mình, lúc này cặp mắt của hắn là hỏa hồng sắc, phảng phất như là một đám lửa ở trong hai mắt hắn thiêu đốt. Đắc tội người của ta, nhất định sẽ chết. Ngay tại toàn bộ phần Thiên Tông đều đang đồn Hạ Thiên thắng ảo tưởng sự tích về sau, một cái khác lớn tin tức xuất hiện. Bỏ quyền. Tất cả đều bỏ cuộc. Thứ 9 môn, thứ 8 môn, thứ 7 môn vân vân. Một môn tiếp lấy một môn người bắt đầu bỏ quyền. Cuối cùng tự liền trước năm cũng bắt đầu bỏ cuộc, thứ 5 môn, thứ 4 môn, thứ 3 môn. Toàn bộ bỏ quyền, không có bất kỳ cái gì một cái ứng chiến. Tại phần Thiên Tông. Chỉ cần không phải ngươi có chuyện gì tình huống, phía dưới xếp hạng cùng ngươi người ở gần khiêu chiến ngươi, vậy ngươi liền nhất định phải ứng chiến, trừ phi ngươi là cho ra đầy đủ lý do, nếu không một khi ngươi không ứng chiến, như vậy ngươi liền sẽ phán định bại bởi đối phương, ngươi xếp hạng cũng là đối phương, nếu như lúc này, đối phương sư phụ lại đánh bại ngươi sư phụ. Như vậy ngươi môn chính là đối phương. Đây chính là cái gọi là khôn sống mống chết. Không quản lại bất kỳ địa phương nào. Loại chuyện này đều là tồn tại. Làm mọi người coi là, Hạ Thiên muốn một đường chiến thắng đi xuống thời điểm, nhị môn thủ tịch đại đệ tử ứng chiến. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử. Đây chính là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Hắn cùng Bác Dạ khác biệt. Bác Dạ là một viên chói mắt tân tinh, là thuộc về loại kia lực bộc phát mạnh vô cùng người, nhưng là nhị môn thủ tịch đại đệ tử lại là loại kia phi thường ổn người. Hắn mỗi một bước đi ra đều rất ổn. Mà lại thực lực của hắn cũng đều là mình trải qua khắc khổ huấn luyện làm ra. Bất kể là ai, bình thường chỉ cần đi xem hắn thời điểm, hắn đều là tại luyện khí. Cơ hồ cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua. Cố gắng là hắn nhân sinh bên trong duy nhất tín niệm, hắn thấy, thiên phú là thượng thiên cho, nhưng cố gắng lại có thể cải biến vận mệnh của mình. Vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không dừng bước lại. Chỉ có không ngừng tu luyện, cũng chính bởi vì dạng này, hắn cơ hồ là không có bằng hữu. Hắn ứng chiến làm cho tất cả mọi người đều là đặc biệt chờ mong. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, lần tranh tài này, luyện chế sẽ là cấp 3 vũ khí. Ngay tại tất cả mọi người là mong đợi nhất thời điểm, Nhị môn thủ tịch đại đệ tử tuyên bố, tranh tài sẽ tại tầng thứ 8 cử hành, nói cách khác, trừ thủ tịch đại đệ tử cùng môn chủ bên ngoài, những người khác là không vào được. Cái này để suy nghĩ rất nhiều muốn nhìn náo nhiệt người tất cả đều dừng bước. Hơn nữa còn có một bộ phận người tháng này cơ hội đã sử dụng hết, cái này để bọn hắn vô cùng hối hận cùng tiếc hận. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chỉ có thể lo lắng suông. Bất quá bọn hắn vẫn là đang yên lặng cùng đợi, bọn hắn biết, mình tuyệt đối không thể đi, bằng không bọn hắn khả năng liền nghe không được tình báo mới nhất. Bọn hắn đều muốn biết, đến tột cùng Hạ Thiên còn có thể hay không tiếp tục quét ngang đi xuống. Dù sao hắn đối thủ lần này là nhị môn thủ tịch đại đệ tử. Trong truyền thuyết nhất ổn người. Tầng thứ 8 bên trong. Hôm nay người xem cùng ở phía dưới thời điểm so, ít đi rất nhiều, nhưng là có thể ở đây làm người xem người, cái nào là người bình thường bọn hắn từng cái bản sự, đây chính là lớn vô cùng. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử cho tới bây giờ liền bắt đầu lau trước mặt mình địa phương. Hạ Thiên thì là cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Người biết không, ta rất không thích các ngươi những thiên tài này, có thể là ghen ghét đi, ta cố gắng phấn đấu trên vạn năm, so ra kém các ngươi 100 năm, nhưng là ta sẽ dùng cố gắng của ta đi chứng minh chính ta, vì lẽ đó ta ứng chiến. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử nói. Ngươi là tên hán tử, ta tôn trọng ngươi, so cái gì ngươi nói tính. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 4262. Chương 4263 dùng sinh mệnh tại luyện khí. Người đăng FTO. Người tuyển. Như vậy có thể nói là đem quyền chủ động hoàn toàn nhường cho đối phương. Phải biết, Hạ Thiên đối thủ lần này thế nhưng là nhị môn thủ tịch đại đệ tử A, nhân vật trong truyền thuyết, đã tu luyện mấy ngàn năm, bản sự tự nhiên là không cần nhiều lời, thậm chí có người nói. Hắn cho tới bây giờ đều không có rời đi phần thiên tông, bao quát phần thiên tông để bọn hắn ra ngoài lịch luyện, hắn cũng xưa nay không đi, hắn đem mình luyện khí đi ra đồ vật bán thành tiền, sau đó đổi lấy vật liệu, tiếp tục luyện khí, lấy bản lãnh của hắn muốn luyện khí đổi lấy vật liệu thế nhưng là vô cùng đơn giản sự tình. Vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, hắn đều là đang một mực không ngừng luyện khí bên trong. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử cũng không có khách khí, trực tiếp điểm một chút đầu. Sau đó nói ra vậy liền so cấp 3 vũ khí kiếm đi, vật liệu ta ra, quy tắc ngươi định. Ta nhớ được thủ pháp của ngươi không sai, mà lại luyện khí lúc sau đã có thể dẫn vào cực quang lực, như vậy liền để ta nhìn ngươi lần này có thể thành công hay không đi. Hạ Thiên nói. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử sững sờ, hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi xem qua ta luyện khí. Nhìn qua, đáng tiếc lần kia ngươi thất bại, Hạ Thiên nói. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử bình thường là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì cơ hội kiếm tiền, bởi vì hắn mỗi ngày không ngừng rèn luyện, cần rất nhiều vật liệu, vì lẽ đó hắn cũng thường xuyên sẽ đến nơi này biểu diễn. Tốt, đã ngươi muốn nhìn một chút, vậy ta liền đến. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử nói xong trực tiếp chạy. Đang. Hắn thuyết phục liền động, hắn rèn luyện chi thuật, đây chính là phần thiên tông bên trong 3-4 đời trong hàng đệ tử, cơ hồ đứng đầu nhất. Mà lại hôm nay hắn cũng cảm thấy đối với mình là một cái khiêu chiến, vì lẽ đó hắn lần thứ nhất liền đánh ra mình mạnh nhất khí thế. Hạ Thiên không có gấp động thủ, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhị môn thủ tịch đại đệ tử. Đang. Thanh âm vô cùng lớn, hắn một cái tay khác cũng là nhanh chóng tại trong tài liệu mặt ma sát, khống chế nhiệt độ phi thường tốt. Không hổ là nhị môn thủ tịch đại đệ tử A, cái này rèn luyện thuật quả thực chính là quá trâu rồi. Mỗi một cái thế mà đều phảng phất là đang khai thiên tích địa đồng dạng. Đúng vậy a, hôm nay khí thế của hắn quá mạnh, cái này mỗi một cái đánh ra lực lượng hoàn toàn có thể diệt sát một cái ngụy tranh cấp cao thủ. Xem ra, hắn cũng là cảm nhận được Hạ Thiên cái kia cường đại khí tràng. Xung quanh những người kia từng người cũng đều là đang sôi nổi nghị luận, trong mắt bọn họ, Hạ Thiên hiển nhiên là muốn trở thành cái thứ hai Bắc Giả. Đang đang đang. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử không ngừng chui luyện, Hạ Thiên cũng không có động thủ, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Nhìn trên đài những người kia đều không rõ Hạ Thiên đang làm gì, hắn vì cái gì không động thủ. Thời gian từng chút đi qua. Lúc này sân thi đấu hoàn toàn biến thành nhị môn thủ tịch đại đệ tử biểu diễn cá nhân, hắn đem luyện khí thuật hoàn mỹ hiện ra đi ra, hắn làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được hắn thân là nhị môn thủ tịch đại đệ tử bản sự. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Hút. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn đều hiểu, nhị môn thủ tịch đại đệ tử khẳng định là bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn lần này luyện khí mặc dù là phi thường đặc sắc, nhưng là toàn bộ hành trình hắn hoàn toàn là liều mạng. Loại trình độ này luyện khí là có thể đem vật liệu chiết xuất đến lớn nhất, nhưng tương tự, cái này cũng đã vượt ra khỏi hắn có thể khống chế cực hạn. Phốc. Hắn mỗi một lần nện gõ, máu tươi đều theo trong miệng của hắn phun ra một ngụm. Hắn hoàn toàn là tại dùng sinh mệnh luyện khí. Ba ba ba. Từng đạo quang mang theo tài liệu của hắn bên trên hiện lên. Cường đại hỏa diễm đem hết thảy chung quanh tất cả đều bao khỏa. Cực quang lực lượng, tất cả mọi người đều thấy được, đây là cực quang lực lượng, lúc này nhị môn thủ tịch đại đệ tử chính là tại cưỡng ép đem cực quang lực lượng dẫn vào vũ khí bên trong. Người nơi này đều là môn chủ cùng thủ tịch đại đệ tử cấp bậc người, những người này tự nhiên là biết phần thiên tông cực quang lực lượng. Nhìn thấy nhị môn thủ tịch đại đệ tử lúc này động tác, bọn hắn từng cái cũng đều là nắm chặt nắm đấm, vô cùng khẩn trương, bọn hắn tất cả đều là tại thay nhị môn thủ tịch đại đệ tử khẩn trương. Dù sao đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết A. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, nhị môn thủ tịch đại đệ tử đến tột cùng có thể hay không hoàn thành lần này luyện chế. Nếu như hắn có thể hoàn thành, vậy liền đại biểu hắn luyện khí thuật muốn tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Triệt để cùng những đệ tử khác kéo ra chênh lệch. Bác giả sở dĩ cường hãn, đó chính là bởi vì bác giả đã bước vào đến cảnh giới kia. Hắn cũng là thứ ba đệ tử đời bốn bên trong chỉ có ba cái có thể làm nhân chi một. Có ngoài hai người theo thứ tự là nhị môn môn chủ cùng ba môn môn chủ. Nếu như không phải là bởi vì bác giả nguyên nhân, bác giả sư phụ cũng sớm đã không phải một môn môn chủ, bản lãnh của hắn căn bản cũng không có nhị môn môn chủ cùng ba môn môn chủ mạnh. Nhưng là không ai có thể thắng bác giả. Tại phần thiên tông, muốn thăng môn, vậy thì nhất định phải có mấy cái điều kiện. Thứ nhất, có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, thủ tịch đại đệ tử nhất định phải đánh bại đối phương thủ tịch đại đệ tử. Thứ ba, môn chủ nhất định phải đánh bại đối phương môn chủ. Cái này ba điểm thiếu một thứ cũng không được. Nhị môn cùng ba môn môn chủ đều có vừa cùng ba, nhưng bọn hắn không có hai. Bởi vì một môn thủ hạ đại đệ tử hiện tại là bác giả. Đệ tử của bọn hắn đều không phải là đối thủ của bác giả, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể làm nhị môn cùng ba môn môn chủ. Phải biết, một môn môn chủ cơ hồ đại biểu cho khẳng định có thể trở thành đệ tử đời hai. Cái này đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà lại hắn mấy môn môn chủ thì là cần phải đi trải qua khảo nghiệm vân vân. Huyết hồng. Lúc này nhị môn thủ tịch đại đệ tử toàn thân huyết hồng. Trong da của hắn mặt bắt đầu chảy ra huyết dịch. Hắn là thật tại dùng sinh mệnh luyện khí A. Hắn phương pháp luyện khí nhìn qua vô cùng uy mãnh, nhưng tương tự, đối với hắn cực hạn đến nói, đây cũng là khó mà kháng cự. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Máu tươi bắn tung tóe. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử trực tiếp bị lực lượng cường đại xông bay ra ngoài. Thất bại. Hắn muốn thất bại. Siêu. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể xông về phía trước, hắn trực tiếp tiếp nhận nhị môn thủ tịch đại đệ tử thân thể ngươi luyện khí còn chưa kết thúc. 3. Hạ Thiên tay phải tại nhị môn thủ tịch đại đệ tử trên thân vỗ. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử trong thân thể lập tức xuất hiện một cỗ lực lượng, sau đó hắn nhanh chóng xông về phía trước. Oanh! Nắm đấm của hắn trực tiếp đập vào vũ khí bên trong. 3. Cực quang lực lượng. Một cỗ vô cùng cường đại cực quang lực lượng vọt vào vũ khí bên trong. Ngao. Cực quang lực lượng tạo thành khí thế cường đại, trực tiếp đem hết thảy chung quanh tất cả đều càn quét. Thành. Khí xong rồi. Hai nhóm thủ tịch đại đệ tử thật luyện chế được có được cực quang lực lượng vũ khí, hắn mở ra cuộc đời mình bên trong khơi dòng, hắn đã đi ra một bước này, như vậy tương lai con đường của hắn liền đem trở nên không đồng dạng. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là hưng phấn đứng lên. mà nhị môn thủ tịch đại đệ tử thì là hướng Hạ Thiên vị trí nhìn lại, thế nhưng là hắn phát hiện, Hạ Thiên đã không ở nơi đó. Hết chương 4263. Chương 4264 không chiến. Người đăng FTO. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử trở thành phần thiên tông đời thứ ba cùng đời thứ tư bên trong cái thứ tư luyện chế ra có được cực quang lực lượng vũ khí người. Cái này có thể nói là phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Lúc này đã không có người đi quản Hạ Thiên. Bởi vì mọi người chỉ có thể nhìn thấy Huy Hoàng. Nhị môn đệ tử Huy Hoàng. Về phần Hạ Thiên, hắn từ đầu tới đuôi cái gì cũng không có luyện chế, vì lẽ đó hắn đã thua. Lần tranh tài này hiển nhiên là nhị môn thủ tịch đại đệ tử thắng. Hạ Thiên cái kia bất bại chiến tích đã bị đánh vỡ. Hiện trường đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử ở chung quanh nhìn một vòng, hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Thiên tung tích. Rất nhanh, tin tức này bị truyền đến chân núi. Thắng. Nhị môn thủ tịch đại đệ tử thắng. Hạ Thiên thua. Nghe được tin tức này thời điểm, toàn bộ phần thiên tông người tất cả đều đi theo xôi trào. Có người hưng phấn. Cũng có người thất lạc. Hạ Thiên cái kia truyền kỳ đồng dạng chiến tích bị đánh vỡ. Hắn không thể trở thành cái thứ hai Bắc Dạ. Lúc này cũng có người bắt đầu kiếm chuyện, bọn hắn cho rằng, ba môn đệ tử cùng bốn môn đệ tử bọn người căn bản cũng không cần nhận thua, bọn hắn lúc ấy nếu như là tiếp nhận Hạ Thiên khiêu chiến lời nói, cái kia cũng nhất định có thể thắng Hạ Thiên, mặc dù lúc trước Hạ Thiên thắng ảo tưởng, nhưng hắn khả năng này là vận khí hoặc là những yếu tố khác. Trong lúc nhất thời, phần thiên tông bên trong đủ loại tâm tình tiêu cực bạo dạp. Sư phụ, đại sư huynh thua, Hồng Phong Diệp cung kính hỏi. Đại sư huynh của ngươi quả nhiên là một cái có biết có thưởng người a, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Tuyết Táng hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Hồng Phong Diệp trên mặt cũng đều là sùng bái thần sắc. Nhiệm vụ chỗ. Lão Vương, Hạ Thiên đã dừng bước, nhiệm vụ chỗ người kia nói. Liệu đến Lão Vương nói. Liệu đến ngươi còn biết hắn sẽ ở đâu thua sao, nhiệm vụ chỗ người kia hỏi. Ngươi cẩn thận hỏi thăm một chút liền sẽ rõ ràng, trong này tuyệt đối có kỳ quặc, Hạ Thiên cũng không phải là thật thua, mà là hắn sẽ nhận thua, bởi vì hắn lại hướng lên một bước, cái kia muốn đối mặt Bắc Dạ, đến lúc đó nếu như hắn không tiếp tục khiêu chiến lời nói, người khác sẽ nói hắn bị Bắc Dạ khí thế trấn trụ, là sợ Bắc Dạ, nhưng nếu như hắn khiêu chiến lời nói, Bắc Dạ cũng nhất định sẽ cùng hắn cược mạng, lấy Bắc Dạ hiện tại luyện khí bản sự, lại thêm hắn quan sát qua Âu Chỉ Tử phương pháp luyện khí. Hạ Thiên hẳn là không phải là đối thủ của hắn. Lão Vương thản nhiên nói. Ý của ngươi là, đến lúc đó hắn đem không có đường lui thật sao, nhiệm vụ chỗ người kia nói. Không sai, vì lẽ đó hiện tại dừng tay là thời cơ tốt nhất, hiện tại có một cái nhị môn thủ tịch đại đệ tử ở nơi đó, liền xem như Bắc Dạ muốn gây sự với Hạ Thiên, đó cũng là không có sự tình đơn giản như vậy. Lão Vương giải thích nói. Bắc Dạ trong phòng. Sư huynh, Hạ Thiên thua. Thua Bắc Dạ nhướng mày. Nghe nói là nhị môn thủ tịch đại đệ tử luyện chế được cấp 3 vũ khí, mà lại bên trong rót vào cực quang lực lượng, vì lẽ đó Hạ Thiên thua. Hừ, ngay cả hắn cái kia phế vật thế mà cũng có thể rót vào cực quang lực lượng. Bắc Dạ hừ một tiếng, hiển nhiên hắn đối với chuyện này là 10 phần khó chịu, trong lòng của hắn, chỉ có chính mình là cao cao tại thượng. Mặc dù còn có hai cái có thể luyện chế ra mang theo cực quang lực lượng cấp 3 vũ khí, có thể hai người kia là vào trước là chủ khái niệm, vì lẽ đó Bắc Dạ cũng không có quan tâm. Nhưng là hiện tại lại thêm một cái nhị môn thủ tịch đại đệ tử cũng có thể luyện chế ra có được cực quang lực lượng vũ khí, cái này để hắn vô cùng khó chịu. Hắn thích loại kia cao cao tại thượng cảm giác, cũng không thích có người có thể cùng hắn đồng cấp cảm giác. Cấp 3 vũ khí. Cái này trên đại lục cũng đã là đứng đầu nhất tồn tại. Mà rót vào cực quang lực lượng cấp 3 vũ khí, vậy thì càng thêm cường hãn. Có thể nói, mặc dù phần thiên tông bên trong 3-4 đời trong hàng đệ tử đã có 4 người luyện chế ra tới qua loại vũ khí này, nhưng là bọn hắn không ai có thể vững vàng luyện chế ra đến, bọn hắn cần có cơ hội cũng là dựa vào trời lúc địa lợi nhân hòa. Thậm chí trừ Bắc Dạ bên ngoài, vài người khác xác suất thành công ngay cả 1/10 đều không có. chỉ có bác dạ một người xác suất thành công có thể cao tới 1/5. Mà lại cái này tài liệu tiêu hao là phi thường lớn. Luyện chế rót vào tự nhiên chi lực cấp 3 vũ khí, cái kia vật liệu liền không thể cùng trước đó đồng dạng, mà lại tại luyện chế thời điểm, bọn hắn cũng là có tổn thương nguyên khí, vì lẽ đó bọn hắn bình thường sẽ không luyện chế loại vũ khí này. Ổn bồi. Trừ phi vận khí tốt, một lần luyện chế liền thành công. Thế nhưng là cái tỷ lệ này quả thực chính là quá thấp. Sư huynh, nếu không chúng ta đi bên ngoài kể một ít nhàn thoại, bức bách hắn tiếp tục khiêu chiến thế nào? Đầu ngươi nước vào đúng hay không? Bác dạ sắc mặt lạnh lẽo. Sư huynh, thuộc hạ biết sai rồi. Mặc dù hắn không biết mình sai ở nơi nào, nhưng hắn vẫn quỳ dưới đất không ngừng nhận lầm. Ta là xếp hạng thứ nhất người, hắn là xếp hạng thứ ba, người đi bên ngoài truyền, đồ đần đều biết là ta để ta, mà hai chúng ta ở giữa còn có một cái xếp hạng thứ hai, nếu như hắn có thể tới khiêu chiến ta, đây chẳng phải là nói, ta ngay cả cái kia thứ hai cũng không bằng rồi. Bác dạ lạnh lùng nói. Hắn nhưng là sẽ chỉ tiếp nhận xếp hạng thứ hai người khiêu chiến. Những người khác đều không có cơ hội. Sư huynh, ta biết sai rồi. Lần sau đầu linh quang điểm, đúng. Ngươi cho tiếp cận tuyết táng, ta ngược lại muốn xem hắn đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Bác dạ nói, trước đó hắn cho rằng Hạ Thiên cũng có thể khiêu chiến đến vị trí của mình, nhưng là bây giờ xem ra, hắn đối Hạ Thiên quá thất vọng, Hạ Thiên ngay cả nhị môn thủ tịch đệ tử cũng không sánh bằng, vậy hắn làm sao có thể có tư cách cùng mình đối chiến đâu. Như vậy hiện tại một cái duy nhất có cơ hội, hẳn là tuyết táng cái này ẩn số. Tuyết táng trở về sau. Trừ cùng hắn đánh qua một trận bên ngoài, liền cho tới bây giờ đều không có xuất thủ qua, cũng không có bày ra qua mình luyện khí thuật. Vì lẽ đó bác dạ đến bây giờ đều không yên lòng. Hắn cho rằng tuyết táng là một cái uy hiếp. Vì lẽ đó hắn nhất định phải diệt trừ tuyết táng, dạng này cũng có thể báo thù. Lần trước tuyết táng đánh hắn, đây chính là để hắn mất hết mặt mũi. Nhưng là trên luyện khí thuật, hắn là ai cũng không phục. Vì lẽ đó cho dù là tuyết táng tới khiêu chiến, hắn cho là mình cũng nhất định sẽ thắng. Hạ Thiên thua sau cuộc tranh tài, hắn trực tiếp về tới sơn môn bên trong. Cảm giác thế nào? Tuyết táng hỏi. Tạm được, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Người đi lên cũng 2 năm, là nên ra ngoài lịch luyện một chút. Tuyết táng nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía tuyết táng. Phần Thiên Tông cách mỗi 4 năm, liền sẽ có một lần để các đệ tử ra ngoài du lịch cơ hội, ta dự định lần này để ngươi ra ngoài lịch luyện 1 năm, không cần cự tuyệt, mặc dù ngươi trước kia cũng là ở bên ngoài lịch luyện, nhưng là lần này khác biệt, lần này là ngươi có được lớn bản sự đi ra, mà lại ngươi là lấy Phần Thiên Tông đệ tử tư cách đi ra, vì lẽ đó ngươi sẽ kinh lịch rất nhiều chuyện, ta cho tới bây giờ đều không lo lắng ngươi tu hành cùng luyện khí thuật, nhưng ta lo lắng ngươi lịch luyện không đủ, vì lẽ đó lần này ngươi nhất định phải ra ngoài. Tuyết táng nói. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, tất cả môn thủ tịch đại đệ tử đều sẽ ra ngoài lịch luyện. Bác giả cũng đi sao? Đi. Hết chương 4264. Chương 4265 xuống núi liền giết người. Người đang ép tuy ô. Tất cả thủ tịch đại đệ tử cưỡng chế ra ngoài lịch luyện. Mà lại bác giả cũng sẽ đi. Bác giả cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu a, từ khi tuyết táng sau khi trở về, bác giả có thể nói là vô cùng điệu thấp, nhưng là tất cả mọi người minh bạch, lão hổ không phát huy, cũng không đại biểu hắn cũng không phải là bách thú chi vương, mà là hắn đang ngủ say, chờ hắn tỉnh về sau, cái kia tất cả mọi người đem đứng trước phi thường trả thù đáng sợ. Đắc tội hắn người, đặc biệt là Hạ Thiên, ở trong mắt bác giả, đã là kẻ chắc chắn phải chết. Đây là phía trên an bài, Hạ Thiên hỏi. Không sai, đây chính là phía trên an bài, cái này 500 cái thủ tịch đại đệ tử mặc dù đều là phi thường ưu tú, nhưng đại bộ phận đều thiếu nợ thiếu tôi luyện, vì lẽ đó lần này chính là tốt nhất tôi luyện, tuyết táng nói. Bọn hắn không sợ xảy ra chuyện sao? Để bác giả cùng những người này cùng đi, chỉ sợ xảy ra chuyện không đơn thuần là ta một cái đi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Khôn sống mống chết, chính là quy củ tông môn. Tuyết táng nói. Thật hiện thực a, Hạ Thiên nói. Đây chính là đỉnh cấp đại tông môn quy củ, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn hiện tại đệ tử đời hai như thế phong quang, nhưng là đệ tử đời hai hiện tại còn sống chỉ còn lại 5 người. Năm đó đệ tử đời hai số lượng không có mấy chục vạn cũng có mười mấy vạn, thế nhưng là cuối cùng những người này tất cả đều chết rồi. Mười mấy vạn đỉnh cấp thiên tài, cuối cùng chỉ sống sót 5 cái, điều này đại biểu cái gì? Tuyết Táng nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó mình nói ra điều này đại biểu, lão tổ chỉ cần tinh anh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là có chút điểm hí hư. Phải biết, có thể tiến vào phần thiên tông người, kia cũng là đứng đầu nhất thiên tài a, liền xem như phía dưới những người kia chèn phá đầu cũng rất khó tiến đến. Thế nhưng là như thế đại nhất phê thiên tài, cuối cùng chỉ còn lại mấy người. Lão đại, Thúc Hà Cổ Trấn con trai của lão đại có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Tiểu Nguyên hỏi. Có khả năng đi, bất quá cụ thể vẫn là cần phải đi tra. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù bây giờ hơi có chút mặt mày, nhưng những này chỉ là nhất mặt ngoài một chút, hắn muốn tra cũng không phải ngần ấy, hắn cũng không có cách nào cầm câu này khôn sống mống chết liền đi tìm Bách Hiểu Xanh báo nhiệm vụ a. Hạ Thiên, ngươi lần này nhất định phải cẩn thận. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, sau khi xuống núi liền chạy, chỉ cần ngươi chạy, hắn muốn đối phó ngươi liền khó khăn, dù sao bên ngoài như thế lớn, ngươi một năm này lịch luyện ta không nhiều cầu, ta chỉ cầu ngươi đừng ra chuyện, không nên bị Bác Dạ bắt lấy. Tuyết Táng nói, ngươi đối với mình đồ đệ như thế không có lòng tin a, ta liền không thể giết hắn. Hạ Thiên mỉm cười. Tuyệt đối không nên mù quáng. Lần trước ta cùng hắn giao thủ thời điểm, là đã chiếm tiện nghi, hắn không biết ta rất đúng quang chi lực trưởng khống mạnh như vậy, vì lẽ đó hắn mới có thể chủ quan bại bởi ta, nếu để cho hắn mở ra, như vậy lá bài tẩy của hắn tuyệt đối không ít, dù sao hắn là phần thiên tông 3-4 đời trong hàng đệ tử, một cái duy nhất có tư cách quan sát lão tổ người luyện khí, lá bài tẩy của hắn tuyệt đối không thể thiếu, thậm chí nhiều khi, người khả năng tại trong lúc lơ đãng liền bị đối phương bảo vật gì chém giết. Tuyết Táng nhắc nhở. Hắn lo lắng nhất chính là Hạ Thiên cùng Bác Dạ cùng chết. Bởi vì như vậy, Hạ Thiên thua tỷ lệ thực sự là quá lớn. Hạ Thiên cũng minh bạch Tuyết Táng lo lắng. Có rất nhiều thời điểm, cũng không phải là nói người bản sự so với tay mạch, vậy liền nhất định có thể giết đối thủ, tựa như là ám giả thần điện đại sát tổn thương lực vũ khí, cho dù là một cái tử cấp người, cầm nó đồng dạng khả năng đánh lén chết hoàng cấp cao thủ. Đây chính là nhất làm cho người lo lắng. Bác Dạ thế nhưng là 10 vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Hắn khí vận không có khả năng thấp. Mà lại mọi người cũng không biết hắn quan sát lão tổ luyện khí thuật về sau, đến tột cùng đạt được bao lớn tăng lên. Vì lẽ đó cẩn thận là chủ yếu nhất. Yên tâm đi, ta chạy rất nhanh. Hạ Thiên cười một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên đáp ứng, Tuyết Táng cũng là nhẹ gật đầu. Gần nhất Tuyết Táng môn tới không ít người mới, một phần là tam đại đệ tử, bọn hắn tự nguyện hạ thấp thành đệ tử đời 4, chính là vì gia nhập Tuyết Táng môn, còn có một bộ phận người là Tuyết Táng từ phía dưới tuyển ra tới. Tóm lại hiện tại Tuyết Táng môn đã không phải là lúc trước lạnh tanh như vậy. Nhìn xem Tuyết Táng môn quật khởi, không ít người cũng là cảm giác được nguy cơ. Trước đó Tuyết Táng môn sở dĩ không có thăng môn, đó là bởi vì Tuyết Táng môn quy mô không đủ. Nhưng là hiện tại Tuyết Táng môn ngay tại phi tốc phát triển. Chờ quy mô đủ. Như vậy Tuyết Táng môn thăng môn điều kiện liền đạt đến. Trước hai cái đã không có vấn đề. Cái cuối cùng môn chủ khiêu chiến, đây chính là tất cả mọi người lòng biết rõ. Đồ đệ đều đã lợi hại như vậy, sư phụ đâu? Tuyết Táng từ khi trở về sau, có thể nói là cho tới bây giờ đều không có tại trường hợp công khai luyện khí qua. Nhưng là cũng không có người có dám nhận hắn luyện khí năng lực. Chuẩn bị xuống núi. 500 môn thủ tịch đệ tử, còn có cái khác một chút đệ tử cấp thấp. Lần này là cưỡng chế lịch luyện, thủ tịch đệ tử nhất định phải xuống núi. Về phần những đệ tử khác, vậy thì tùy ý, Tuyết Táng môn chỉ có Hạ Thiên một người xuống núi, cái khác môn thì là xuống núi rất nhiều. Kỳ thật bình thường đến nói, những đệ tử bình thường kia đều là muốn xuống núi. Một mặt là có thể nhiều kiếm một chút vật liệu trở về, mà lại cũng có thể đi về nhà nhìn một chút, chủ yếu nhất là, bọn hắn có thể trang bê. Mặc dù ở trên núi thân phận của bọn hắn vô cùng bình thường. Nhưng là dưới chân núi thời điểm, bọn hắn những người này không quản đi tới chỗ nào, kia cũng là cao cao tại thượng. Bọn hắn đều cho rằng người sống, không trăng bước cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Lần này xuống núi người quy mô rất lớn. Chân núi những người kia làm việc toàn bộ đình chỉ, bọn hắn đứng ở hai bên, cung nghênh trên núi các đệ tử xuống núi. Những người kia nhìn xem trên núi đệ tử, từng cái trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ a. Loại cảm giác này Hạ Thiên trước đó liền biết. Có phía trên đệ tử trải qua thời điểm, phía dưới những người này mỗi một cái đều là đặc biệt ghen tị. Bọn hắn không ngừng ảo tưởng, có một ngày, bọn hắn cũng có thể lên núi. Đây cũng là mục tiêu của bọn hắn. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết, trên núi muốn so chân núi càng thêm hung hiểm. Mà lại liền xem như lên núi, cũng giống vậy muốn khuất phục tại trên núi quy tắc. Hạ Thiên mặc dù không có khuất phục, nhưng lại có mấy người có Hạ Thiên loại này bản sự cùng nhân khí đâu. Bác Dạ. Bác Dạ là dẫn đầu người, hắn lúc này cũng không nói lời nào, cũng không quay đầu lại, mà là bước chân không ngừng đi ra ngoài, hắn chờ hôm nay đã đợi hơn một năm, lần này là một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn tuyệt đối sẽ không thả Hạ Thiên đi. Hắn đã sớm nghĩ kỹ. Thừa dịp lần này cơ hội, trực tiếp diệt Hạ Thiên, còn có những cái kia không phục hắn người, tất cả đều muốn chết. Hắn chính là muốn lợi dụng lần này toàn thể xuống núi, đem trên núi thế lực một lần nữa tẩy bài. Hạ Thiên tự nhiên cũng minh bạch Bác Dạ ý nghĩ, bất quá nơi này chỉ có một con đường, mà lại bọn hắn còn nhất định phải đi đường này, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi. Rời đi phần Thiên Tông phạm vi lúc, Bác Dạ dừng lại Hạ Thiên, lần này còn có người nào có thể cứu ngươi? Hết chương 4265. Chương 4266 trang B con đường. Người đăng FTO. Bác Dạ đã sớm làm xong quyết định. Xuống núi liền giết người. Hắn tuyệt đối sẽ không đi quản những chuyện khác. Hiện tại như là đã xuống núi, vậy hắn liền muốn diệt Hạ Thiên. Cơ hội tốt như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Yên lặng lâu như vậy lão hổ, lúc này rốt cục muốn phát huy. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Mấy ngàn người trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Những người này đều là cùng Bác Dạ lẫn vào, Bác Dạ trước đó liền đã phân phó, xuống núi liền giết người. Hiện tại Bác Dạ đã lên tiếng, những người này tự nhiên là từng cái ma quyền sát trưởng. Hạ Thiên bản sự là mạnh. Nhưng là song quyền có thể địch bốn tay sao? Đương nhiên không thể. Muốn giết ta Hạ Thiên hỏi. Lần này ai cũng cứu không được ngươi. Bác Dạ vung tay lên, chung quanh những người kia trực tiếp giết đi lên. Băng Long Bá Cung. Hạ Thiên tay trái vung lên, Băng Long Bá Cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi này đã không phải là phần Thiên Tông. Như vậy hắn liền xem như đại khai sát giới, cái kia cũng sẽ không có người nói cái gì. Lúc này những người này nghĩ như vậy giết Hạ Thiên tự nhiên là muốn trước thu một điểm lợi tức. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên tay phải nhanh chóng biến mất. 500 độ hàn băng lực lượng. Tiểu nguyên thần hồn công kích. Hạ Thiên bắn cái nào, thần hồn công kích liền dừng lại cái nào. Mặc dù chỉ là dừng lại không đến một giây, nhưng là cái này đã đầy đủ Hạ Thiên hàn băng chi tiễn đem đối phương bắn giết. Nhanh. Hạ Thiên xuất thủ quá nhanh. Hàn băng chi tiễn không ngừng xuất hiện, cũng là không ngừng bay ra. Phốc phốc phốc. Diệt vong. Xung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu diệt vong. Hạ Thiên trong túi đeo lưng tiễn còn lại cũng không nhiều. Mặc dù giới binh có thể huyễn hóa mũi tên, nhưng loại kia huyễn hóa không có chân thực mũi tên cường hãn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có ý định ham chiến. Tại hắn bắn giết 40, 50 người thời điểm. Thân thể của hắn cũng là xông về đám người. Cực quang lực lượng. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nơi đó. Người chung quanh còn tại xông về trước. Người phía sau hiển nhiên là cũng không biết Hạ Thiên ở nơi đó, nhưng bọn hắn không thể lui lại, nếu không Bác Dạ liền sẽ giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Mà Hạ Thiên lúc này đã sớm chạy trốn. Hắn sử dụng cực quang lực lượng xuyên qua mấy người thân thể, sau đó dùng cực quang lực lượng xông vào xuống đất, cuối cùng hắn từ dưới đất chạy xa về sau, về tới mặt đất, ngự kiếm phi hành, trực tiếp biến mất. Cái này liên tiếp động tác phảng phất nước chảy mây trôi. Lão đại, người quả thực chính là quá trâu rồi, phương pháp như vậy thế mà cũng bị ngươi nghĩ ra. Tiểu Nguyên kính nể nói. Người kia đầu óc có bệnh, chính rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng mỗi lần đều không muốn tự mình động thủ, để cho thủ hạ bên trên, nhiều người như vậy cùng tiến lên, có thể không loạn liền gặp quỷ, như vậy loạn, coi như không phải ta, đổi thành những người khác, cũng là có cơ hội chạy thoát. Hạ Thiên nói. Lão đại, vậy ngươi không có ý định đi thử xem Bắc Dạ sao xử lý hắn? Tiểu Nguyên nói. Đừng có gấp, hiện tại ta không có nhất định hắn nắm chắc, mà lại ta giữ lại hắn còn có tác dụng lớn đâu. Hạ Thiên trên mặt lần nữa lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tốt ha, đã sớm nhìn hắn khó chịu. Tiểu Nguyên kích động, hắn hiện tại thế nhưng là chỉ có thần hồn, mà lại thần hồn cũng là trải qua mấy vạn năm tiêu hao, không còn ổn định như vậy. Vì lẽ đó Hạ Thiên mặc dù thường xuyên để Tiểu Nguyên giúp hắn, nhưng Tiểu Nguyên giúp hắn vẫn là có hạn chế, mỗi lần đều là giúp hắn khống chế lại những người bình thường này thần hồn mà thôi. Cũng không có để hắn có quá lớn tiêu hao. Đồng dạng, Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải cũng đã nhận được tu dưỡng. Người đâu Bắc Dạ phẫn nộ hô. Vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện, tình huống giống như không đúng, người ở bên trong giống như người một nhà cùng mình người đánh nhau, thế là hắn vội vàng ngăn lại, cái này một ngăn lại, hắn liền phát hiện, Hạ Thiên thế mà không thấy. Không thấy. Phải biết, hắn nhưng là vẫn luôn thủ tại chỗ này, tự liền hắn cũng không thấy Hạ Thiên là thế nào chưa chắc. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên quả thật chính là không thấy. Chuyện gì xảy ra? Người đâu Bắc Dạ điên cuồng hô. Xung quanh những người kia cũng đều ở nơi đó xem náo nhiệt. Những người kia từng cái cũng đều là một mặt vui vẻ, bọn hắn cũng không phải Bắc Dạ người, lúc này nhìn thấy Bắc Dạ nhiều người như vậy đối phó Hạ Thiên một cái, còn bị Hạ Thiên chạy mất, bọn hắn thật là cảm thấy phi thường buồn cười a. Cười cái gì cười? Bắc Dạ nghe được xung quanh những người kia tiếng cười, ánh mắt lập tức lạnh lẽo vừa vặn, hôm nay ta đem các ngươi cũng cùng một chỗ thu thập. Đánh nhau. Lần này là thật đánh nhau. Bắc Dạ tính cách phi thường cường thế, hắn cảm thấy mình mới là phần Thiên Tông lão đại. Như vậy không phục mình những người kia, mình liền muốn xử lý. Trước kia ở trên núi, hắn không có cách nào, dù sao liền xem như hắn cũng không thể trực tiếp giết quá nhiều người, giết một hai cái, phía trên khả năng không xem ra gì, thế nhưng là nếu như đại khai sát giới, chỉ sợ cũng sẽ kinh động đệ tử đời hai, thậm chí ngay cả lão tổ đều sẽ kinh động. Nhưng là hiện tại khác biệt. Hiện tại đã là phần Thiên Tông bên ngoài, coi như hắn giết những người đó, cái kia cũng tuyệt đối là không có chứng cứ. Coi như những người này cáo hắn cũng vô dụng. Bọn hắn người nơi này tại tử chiến. Tương phản, Hạ Thiên lúc này đã trốn ra rất xa. Hạ Thiên đáy lòng vẫn luôn có một cái kế hoạch. Kế hoạch này cách hắn đã là càng ngày càng gần. Lão đại, tâm tình của ngươi tựa hồ rất tốt. Tiểu Nguyên nói. Đương nhiên, Tiểu Nguyên, một năm sau, ta sẽ có một tin tức tốt nói cho ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó vọt thẳng ra ngoài. Hạ Thiên lần này cũng không phải là chẳng có mục đích, hắn đi ra trước đó, Tuyết Táng đã nói cho hắn biết mấy nơi. Trên thực tế, phần Thiên Tông thế lực là rất lớn. Mặc dù mặt ngoài phần Thiên Tông chính là như thế lớn. Nhưng trên thực tế, theo phần Thiên Tông rời đi những cao thủ kia từng cái cũng tất cả đều thành lập mình gia tộc hoặc là thế lực, bọn hắn những thế lực này cách mỗi 4 năm liền sẽ đưa cho phần Thiên Tông đệ tử một chút vật liệu, xem như hồi báo phần Thiên Tông, đồng dạng, cũng là biến hướng tại cùng phần Thiên Tông dựa vào, ý là tại nói cho những người khác. Bọn hắn cùng phần Thiên Tông là trên một đường thẳng, một khi có người dám đối phó bọn hắn, vậy thì tương đương với là đang gây hấn phần Thiên Tông. Mà lại cái thế lực là này không cho phép lẫn nhau tranh đoạt, nếu có người vì tư dục, muốn đi thu cái khác môn đồ vật, như vậy tự liền lão tổ đều sẽ ra mặt. Trước kia liền có một người đệ tử, thiên phú vô cùng cao, hắn tại lúc đi ra, liền giết cái khác môn tới đệ tử, sau đó ý đồ đem cái kia môn hạ mặt thế lực chiếm đoạt, kết quả chuyện này bại lộ, lão tổ tự mình ra mặt, tên kia thiên phú cực cao đệ tử bị đương chúng đốt cháy đến chết. Hạ Thiên lần này ra ngoài, muốn nhìn chính là Tuyết Táng Môn phía dưới ba cái thế lực, nhìn xem cái này ba cái thế lực vẫn tồn tại không, dù sao Tuyết Táng Môn đã mấy trăm năm không có phái người đi thu tài liệu. Cái này ba cái thế lực theo thứ tự là Hắc Diệp Đảo, Hồng Long gia tộc cùng Thần Phong Thành. Có thể nói, Hạ Thiên lần này ra ngoài, cũng không phải là mù lẫn vào, mà là mở ra một đầu trang bê con đường. Lấy phần Thiên Tông đệ tử thân phận đi thu vật liệu. Mấy trăm năm tịch thu, không biết lần này có thể hay không phát tài a. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn. Hết chương 4266. Chương 4267 thăng cấp Băng Long Bá Cung. Người đang ép tuy ô. Thần Phong Thành. Đây là Hạ Thiên trạm thứ nhất. Đây cũng là khoảng cách gần nhất một chỗ. Hạ Thiên căn bản cũng không lo lắng đụng phải Bắc Dạ. Bởi vì bọn hắn lẫn nhau ở giữa, căn bản cũng không biết những người khác muốn đi cái gì thành trì, cũng không biết cái khác mấy môn phía dưới đều có cái gì thế lực. Cái này danh ngạch là chỉ có lão tổ cùng đệ tử đời hai biết tất cả. Những người khác, chỉ có mỗi cái môn môn chủ biết mình môn thuộc hạ thế lực là cái nào. Coi như bọn hắn ở bên ngoài trong lúc vô tình đụng phải một cái phần Thiên Tông thuộc hạ thành thị, bọn hắn cũng sẽ không biết đây là về cái kia một môn. Bởi vì đây đều là bí mật. Hạ Thiên trọn vẹn phi hành hơn nửa tháng, mà lại là phi hành hết tốc lực, lại ngồi một cái truyền tống trận, rốt cục đến Thần Phong Thành. Cái này Thần Phong Thành là một cái không tính quá lớn thành thị, nhưng lại tương đối phồn hoa. Hạ Thiên mục tiêu lần này chính là Thần Phong Thành Thiết Gia. Đi tới Thần Phong Thành về sau, Hạ Thiên phát hiện, cái này Thiết Gia thật đúng là không nhỏ a. Toàn bộ Thần Phong Thành chính là một cái luyện khí thành thị. Thành phố này thuộc về thương nghiệp thành thị. Có chuyên môn người luyện khí, cũng có người phụ trách đối ngoại tiêu thụ, còn có người phụ trách vật liệu mua sắm. Phồn vinh một mảnh. Huynh đệ, Thiết Gia ở đâu? Hạ Thiên nhìn về phía ven đường một người hỏi. Yêu cái kia chơi cái kia đi chơi, không thấy được bận bịu đó sao? Thiết Gia cũng là người có thể đi, muốn nói sinh ý liền đi xếp hàng đi. Người kia mười phần không nhịn được nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là đi hướng một tên người mặc sạch sẽ quần áo nam tử. Huynh đệ, Thiết Gia ở đâu? Hạ Thiên dò hỏi. Thiết Gia, ngươi tìm Thiết Gia chuyện gì? Người kia cẩn thận nhìn về phía Hạ Thiên. A, ta là phần Thiên Tông người, là tới thăm Thiết Gia. Hạ Thiên nói. Người kia sững sờ, ngài chờ một lát, ta cái này bẩm báo. Người kia nói xong trực tiếp chạy, hắn không dám khinh thường, không quản Hạ Thiên nói là sự thật hay là giả, hắn đều phải cẩn thận đi đối mặt, nếu như là thật, như vậy bọn hắn liền nhất định phải rất cung kính đem Hạ Thiên tiếp đi, nếu như là giả, như vậy bọn hắn liền muốn để Hạ Thiên nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Qua mười mấy phút sau, một đại đội người vội vội vàng vàng bay tới, hơn nữa còn là nhấc lên cố kiệu bay tới. Người cầm đầu người mặc phần Thiên Tông tam đại đệ tử quần áo. Bất quá có chút cũ nát, hiển nhiên năm tháng không ít, bất quá tuyệt đối là chính bản hàng. Xin hỏi, ngài là phần Thiên Tông người sao? Người kia mở miệng hỏi. Phần Thiên Tông Tuyết Táng Môn thủ tịch đại đệ tử Hạ Thiên. Hạ Thiên lấy ra lệnh bài. Vừa nhìn thấy lệnh bài cùng Hạ Thiên nói, người kia vội vàng cúi đầu, người phía sau thì là quỳ một chân trên đất. Phô trương. Cái này phô trương có thể nói là vô cùng lớn. Chung quanh những người kia đều nhìn trợn tròn mắt. Đặc biệt là vừa rồi Hạ Thiên cái thứ nhất hỏi đường người kia. Người kia lúc này hai chân như nhũn ra. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thân phận thế mà cao như vậy, vừa nghĩ tới vừa rồi hắn cùng Hạ Thiên đối thoại, hắn cảm giác mình thật xong. Chạy. Hắn muốn chạy. Dừng lại đúng lúc này, vừa rồi thay Hạ Thiên đi gọi người thanh niên trẻ tuổi kia hô. Người kia trực tiếp đứng ở tại chỗ. Mới vừa rồi là ngươi đối đại nhân bất kính đúng không? Thanh niên trẻ tuổi kia hỏi. Ta. Được rồi, để hắn đi thôi, các ngươi cũng đứng lên đi. Hạ Thiên khoát tay áo. Ngươi đi đi, thanh niên trẻ tuổi kia nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Người kia cảm ơn đái đức nói. Chờ một chút, thanh niên trẻ tuổi kia hô, người kia lần nữa sững sờ. Hiện tại hắn vận mệnh đều tại Thiết Gia trong tay, hắn tâm cũng là đi theo người của Thiết Gia mà động, từ nay về sau, không cho phép đến Thần Phong Thành. Được rồi, đại nhân, người kia phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn mới vừa rồi là thật sợ hãi a, hắn lo lắng cho mình đắc tội như thế đại nhân vật, mạng của mình đều giữ không được. Bất quá bây giờ nghe được đối phương, vậy hắn cũng coi là trở về từ cõi chết. Đại nhân, ta là Thiết Gia lão gia chủ Thiết Hổ, cũng là Phần Thiên Tông lão tam đời đệ tử, thuộc về Tuyết Táng môn môn hạ. Lão giả dẫn đầu cung kính nói. Không cần khách khí, ta lần này đến chính là tới xem một chút, chúng ta Tuyết Táng môn đã thật lâu không ai đến đây, lần này là nhìn xem có người hay không khi dễ chúng ta Thiết Gia. Hạ Thiên mới mở miệng chính là một bộ muốn cho đối phương chỗ dựa dáng vẻ. Dù sao Tuyết Táng môn đã mấy trăm năm đều không ai đến đây. Cái này khó tránh khỏi sẽ cho đối phản tạo thành một loại giả tưởng. Đó chính là, Tuyết Táng môn có thể hay không mặc kệ bọn hắn, Phần Thiên Tông sẽ có hay không có cái gì mới chính sách. Dù sao bọn hắn là bám vào Phần Thiên Tông phía dưới. Nếu như Phần Thiên Tông mặc kệ bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy về sau bọn hắn cũng không quản chứng dùng Phần Thiên Tông danh hiệu, bởi vì một khi dùng, chọc giận Phần Thiên Tông, cuối cùng kết quả của bọn hắn sẽ phi thường thảm. Phần Thiên Tông là thật có thực lực để bọn hắn vài phút diệt vong. Đại nhân, chúng ta Thiết Gia vẫn luôn đang đợi đại nhân a, mặc dù Tuyết Táng môn có mấy trăm năm không có tới người, nhưng vật liệu chúng ta đều là chuẩn bị xong, một chút cũng không ít. Thiết Hổ vội vàng nói, hắn cũng không phải người hẹp hòi. Hắn cũng không phải loại kia sẽ bỏ không được cho tài liệu người, bởi vì hắn hiểu được, Hạ Thiên không cần đó mới là hắn tận thế. Hiện tại nhìn chằm chằm hắn nhà quá nhiều người, nếu như không có Phần Thiên Tông dạng này thế lực lớn bảo bọc, cái kia sớm tối đều sẽ xảy ra chuyện. Hạ Thiên cũng không có khách khí. Hắn hiểu được, đây là quy củ. Nếu như hắn không thu, đó cũng là thuộc về hại đối phương. Đại nhân, mời lên kiệu. Thiết Hổ nói. Hạ Thiên cũng là trực tiếp ngồi ở trong kiệu. Thiết Hổ tự mình gánh kiệu, cái khác ba người cũng đều là Thiết gia trụ cột, gia chủ đương thời cùng hai đại công tử. Xung quanh những người kia lúc này từng cái tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Thiết gia thế nhưng là thần phong thành đệ nhất gia tộc a, nhưng là bây giờ Thiết gia gia chủ thế mà cho người khác khiêng kiệu. Loại chuyện này quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung a. Ổn. Bốn người bước chân nhất trí, mỗi một bước đi đều là vô cùng cẩn thận. Tốc độ tuyệt không nhanh. Hiển nhiên đây là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Mà lại xung quanh tất cả đều là hộ vệ. Đều là Thiết gia bên trong đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn một mực thủ hộ ở chung quanh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đi ngang qua mỗi người, mà lại thần thức cũng là một mực mở ra. Chỉ cần xung quanh bất cứ người nào dám động. Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem đối phương đánh giết. Cứ như vậy, Hạ Thiên bị bọn hắn đưa mắt nhìn đến Thiết gia. Đi tới Thiết gia về sau, Thiết gia gia chủ phảng phất là lo lắng Hạ Thiên đổi ý đồng dạng, vội vàng muốn dẫn Hạ Thiên đi xem vật liệu. Hạ Thiên cũng chỉ có thể đi theo. Ta đi, nhiều như vậy Hạ Thiên lập tức sững sờ. Nguyên bản hắn coi là tối đa cũng chính là mấy chục chữ vật giới chỉ vật liệu, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trước mặt gần ngàn cái chữ vật giới chỉ vật liệu lúc, Hạ Thiên cũng là triệt để sợ ngây người, Tuyết Táng thế nhưng là nói, hắn cầm tới bao nhiêu, đều là hắn. Xem ra, ta gần nhất muốn đem Băng Long Bá Cung thăng cấp A. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hết chương 4267. Chương 4268 cấp 3 vũ khí đỉnh phong. Người đăng FTO. Băng Long Bá Cung chỉ không phải phổ thông cấp 3 vũ khí, bởi vì bên trong ẩn chứa cường đại băng thuộc tính, vì lẽ đó uy lực muốn so phổ thông cấp 3 vũ khí lớn hơn một chút. Nhưng vũ khí là chết, cụ thể còn phải xem đến tột cùng là ai sử dụng. Cấp 3 vũ khí, bình thường chỉ có tranh cấp cao thủ mới có thể sử dụng. Mặc dù cấp 2 trở lên vũ khí liền đã có được phá giáp chức năng. Nhưng cái kia cũng chỉ là phá vỡ cao thủ bình thường hộ giáp. Gặp được cao thủ chân chính, đối phương thậm chí có thể dùng tay vỗ, liền đem vũ khí của ngươi gạt ra. Liền đối phương lông tơ đều chém không đứt. Cấp 3 vũ khí thì là mang theo sắc bén cùng xé rách công năng. Bất quá Hạ Thiên vẫn chưa đủ cấp 3 vũ khí. Hắn muốn thử nhìn một chút, có thể hay không đem cái này cấp 3 vũ khí, băng long bá cung thăng cấp. Xuất hiện trên người Hạ Thiên vật liệu cũng không ít, hắn dự định thử một chút siêu cấp luyện khí thuật bên trong cái chủng loại kia thăng cấp phương pháp luyện chế. Phương pháp này trước đó hắn trên thần cơ kiếm sử dụng qua. Nhưng là về sau thần cơ kiếm đứt mất. Mà lại thần cơ kiếm bản thân đẳng cấp có hạn, vì lẽ đó thăng cấp cũng là có hạn độ. Nhưng là băng long bá cung khác biệt. Băng long bá cung bản thân liền là cấp 3 vũ khí, vì lẽ đó Hạ Thiên có thể ở trên đây thử nhìn một chút. Đại nhân, đây là những năm gần đây vật liệu, ta một điểm đều không động tới, mặc dù tuyết táng môn người vẫn luôn không tới lấy, nhưng ta vẫn là chuẩn bị xong. Thiết hổ vô cùng biết làm người. Chỉ nhiều không ít a, Hạ Thiên nói. Tự nhiên là không dám ít, Thiết hổ nói. Đúng rồi, tìm cho ta một chỗ sân nhỏ, ta muốn luyện khí. Hạ Thiên nói. Tốt, ta cái này đi chuẩn bị, Thiết hổ vội vàng nói. Thiết hổ cho Hạ Thiên tìm sân nhỏ thật đúng là không là bình thường lớn a. Mà lại chuẩn bị cho Hạ Thiên rất nhiều phụ trợ vật liệu. Hỏa lô loại hình đồ vật cũng đều là tốt nhất, đáng tiếc Hạ Thiên không dùng được. Sân nhỏ xung quanh tất cả đều là cao thủ tại thủ hộ. Lão đại, người thật có thể đem vũ khí thăng cấp sao? Tiểu Nguyên không hiểu hỏi. Đương nhiên có thể, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là vì cái gì ta trước kia hoàn toàn chưa nghe nói qua vũ khí còn có thể thăng cấp a? Tiểu Nguyên cảm giác, cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đó là bởi vì trước kia ngươi không biết ta. Hạ Thiên tay trái vung lên, trực tiếp đem băng long bá cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Lần này hắn không có đi dùng hỏa lô, mà là tâm hỏa trực tiếp nung khô. Hắn đem thiết hổ cho hắn vật liệu toàn bộ nung khô. Siêu cấp luyện khí thuật. Bí thuật. Thăng cấp thuật. Lúc này siêu cấp luyện khí thuật bên trong bí thuật. Có thể đem vật liệu tiến hành nung khô. Sau đó đem vật liệu bên trong tinh hoa nhất một bộ phận chiết xuất đi ra. Hạ Thiên gọi loại vật này là thăng cấp dịch. Một tòa núi nhỏ vật liệu chỉ có thể chiết xuất ra một giọt thăng cấp dịch. Bởi vậy có thể thấy được thăng cấp dịch đến tột cùng là cỡ nào chân quý. Mà lại môn kỹ thuật này, toàn bộ thiên nguyên đại lục cũng chỉ có Hạ Thiên một người sẽ. Lão đại, người dạng này, vật liệu đều bốc hơi a. Tiểu Nguyên nói. Không sai, ta chính là muốn dùng lớn nhất hỏa, nháy mắt đem tất cả vật liệu toàn bộ bốc hơi. Hạ Thiên hai tay trong không khí dùng sức vỗ, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ngưng. Những cái kia hơi nước nháy mắt ngưng kết. Một giọt thăng cấp dịch xuất hiện. Hạ Thiên trực tiếp nhỏ xuống tại băng long bá cung phía trên. Hạ Thiên hiện tại năng lực có hạn. Hắn nhất định phải đem thăng cấp dịch tại nửa ngưng kết nháy mắt gia nhập vào vũ khí bên trong, nếu không một lát nữa thăng cấp dịch liền sẽ triệt để ngưng kết, đến lúc đó thăng cấp dịch liền sẽ biến thành phế liệu, triệt để phế liệu, một chút xíu tác dụng đều không có. Đây cũng là khó khăn nhất địa phương. 3. Làm thăng cấp dịch nhỏ vào đến băng long bá cung một khắc này. Băng long bá cung phát sinh biến hóa vi diệu. Lão đại, có biến tan. Tiểu Nguyên lập tức kích động nói. Còn sớm đâu, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó hắn bắt đầu luyện chế thứ hai chồng vật liệu. Nơi này vật liệu vẫn tương đối sung túc. Hạ Thiên căn cứ thăng cấp thuật bên trong phân loại, có thể chia làm 1 đến 9 tinh. Không quản đẳng cấp gì vật phẩm, Hạ Thiên đều có thể đem thăng cấp về sau, đương nhiên không thể trực tiếp vượt cấp, nhưng lại có thể để cái này vũ khí tại đồng bậc bên trong biên độ lớn tăng lên. Nhất tinh đến nhị tinh cần 3 giọt thăng cấp dịch. Nhị tinh đến tam tinh cần 6 giọt thăng cấp dịch. Tam tinh đến tứ tinh cần 12 giọt thăng cấp dịch. Tứ tinh thăng cấp đến ngũ tinh cần 24 giọt thăng cấp dịch. ... Một lần trưởng thành. Tối cao là cửu tinh. Thăng cấp đến đỉnh tinh về sau, uy lực chính là phi thường cường đại. Âu Chỉ Tử luyện chế ra tới qua 11 tên đao, 3 thần kiếm cùng 7 quỷ phủ. Có thể nói là oanh động toàn bộ thiên nguyên đại lục A. Mà mấy dạng này vũ khí đều chỉ là cấp 3 vũ khí. Nhưng lại so phổ thông cấp 3 vũ khí cường hãn. Cái này chứng minh, Những vũ khí này hẳn là cũng 7 sao trở lên cấp 3 vũ khí. Đương nhiên, Âu Chỉ Tử tuyệt đối không phải dùng thăng cấp dịch thăng cấp, mà là dùng những phương pháp khác, mà hắn cả một đời cũng không có khả năng đem một cái cấp bậc vũ khí thăng cấp đến cửu tinh. Bởi vì hắn sẽ không ngưng tụ thăng cấp dịch. Hạ Thiên không ngừng chui luyện, khi hắn trước mặt vật liệu tất cả đều dùng hết về sau, hắn băng long bá cung cũng là thành công thăng cấp đến ngũ tinh. Lúc này băng long bá cung nhìn qua cũng là màu sắc càng thêm tiên diễm, Hạ Thiên nắm ở trong tay thời điểm, cảm giác mình cùng băng long bá cung ở giữa sinh ra rất lớn liên hệ. Hưu. Hạ Thiên một tiễn bắn ra. Lần này hắn không có sử dụng mũi tên, mà là tùy tiện kéo cung. Nhưng trên cung mặt lại mình xuất hiện ba đạo hàn khí. Hạ Thiên có thể xác định, mình tuyệt đối vô dụng giới binh đến huyễn hóa. Là cung bản thân hình thành ba đạo hàn khí lẫn nhau quấn quanh, trực tiếp đem Hạ Thiên trước mặt hòn non bộ đóng băng. Thật là lợi hại, lão đại, cái này vũ khí hiện tại uy lực tăng lên thật nhiều a. Tiểu Nguyên kinh ngạc nói. Bất quá, lần này vừa mới bắt đầu mà thôi. Hạ Thiên nói. Hắn trực tiếp đem mình trước đó tiêu hết tất cả tiền mua đến vật liệu đem ra. Hắn lần này là muốn đem băng long bá cung triệt để thăng cấp. Trước đó hết thảy bỏ ra 45 giò thăng cấp dịch. Mà muốn theo ngũ tinh thăng cấp đến lục tinh, thì là còn cần 48 giọt. Lục tinh thăng cấp đến thất tinh cần 96 giò thăng cấp dịch. Nói cách khác, Hạ Thiên muốn đem băng long bá cung thăng cấp đến Âu Chỉ Tử luyện chế ra tới loại kia vũ khí, ít nhất còn cần 144 giò thăng cấp dịch. Nung khô. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng nung khô. Những tài liệu này là hắn toàn bộ vốn liếng. Đem những vũ khí này nung khô về sau, Hạ Thiên liền triệt để biến thành một người nghèo rất mồng tơi, thậm chí về sau ngay cả truyền tống trận cũng không ngồi nổi nghèo rất mồng tơi. Không thể không nói, Hạ Thiên những số tiền kia thật không bỏ phí. Những tài liệu kia vì hắn cung cấp rất nhiều thăng cấp dịch. Lục tinh. Hạ Thiên băng long bá cung thăng cấp đến lục tinh. Hạ Thiên lần nữa thí nghiệm. Lần này hắn kéo một phát cung, mặc dù cũng là bắn ra ba đạo hàn băng chi khí, nhưng cái này ba đạo rõ ràng so trước đó muốn thô rất nhiều, tốc độ xoay tròn cũng càng nhanh, uy lực tự nhiên cũng là muốn so trước đó càng thêm cường đại. Tiếp tục Hạ Thiên hiện tại cũng bắt đầu chờ mong lên thất tinh băng long bá cung đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Hết chương 4268. Chương 4269 thất tinh vũ khí. Người đang ép tuy ô. 96 do thăng cấp dịch. Băng long bá cung muốn theo lục tinh thăng cấp đến thất tinh, còn cần 96 do thăng cấp dịch. Không biết vật liệu còn có đủ hay không? Hạ Thiên hiện tại còn lại vật liệu không tính quá nhiều, nếu như không đủ, hắn còn muốn nghĩ biện pháp đi trước làm một chút vật liệu. Đương nhiên, hắn khẳng định không phải loại kia cứng rắn muốn người. Thiết ra cho hắn bao nhiêu, hắn liền lấy bao nhiêu. Tuyết Táng đã nói, hắn cầm đều là hắn, cái này cùng cái khác môn khác biệt, cái khác môn đều là lấy vật liệu về sau, bọn hắn liền muốn đưa về mình môn đi, vì lẽ đó những người kia là có thể nhiều muốn liền nhiều muốn, từ bên trong này còn nhiều phá một chút chất béo, nhưng là Hạ Thiên cũng không cần làm như vậy, vì lẽ đó hắn không có bất kỳ cái gì bóc lột ý nghĩ của đối phương. Mà lại, hắn cũng không phải cái loại người này. Ba ba. Một giò tiếp lấy một giò thăng cấp dịch bị Hạ Thiên nửa ngưng kết. Từng đạo vòng sáng theo băng long bá cung phía trên truyền đến. Oanh. Băng long bá cung tại tiếp nhận cái này cường đại cải biến. Nửa giờ sau. Hạ Thiên động tác trong tay đình chỉ. Ai Hạ Thiên thở dài một hơi vẫn là vật liệu không đủ a. Thất tinh vũ khí. Vô cùng cường đại, có thể tại Thiên Nguyên Đại Lục lưu truyền rộng rãi. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên vật liệu căn bản cũng không đủ a. Hiện tại băng long bá cung là cấp 3 vũ khí, lục tinh, 46 giò thăng cấp dịch. Còn kém 50 tích. Cái này cần tốn hao rất lớn một bút tài phú. Đáng tiếc a, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại thật là đặc biệt cần tăng lên thực lực mình thời điểm a. Hiện tại hắn cảnh giới muốn tăng lên phi thường khó khăn, kia là cần lâu dài tháng dài tích lũy, vì lẽ đó Hạ Thiên bây giờ muốn làm chính là theo khía cạnh tăng lên mình thực lực. tỉ như nói đánh lén năng lực, các loại vũ khí chờ. Không quản là phương diện kia, hắn đều muốn tăng lên. Lão đại, không phải còn có nhà tiếp theo sao? Chúng ta đi tới một nhà liền tốt ha? Tiểu Nguyên nói. Nói cũng đúng, còn có hai nhà đâu, chỉ cần đem cái kia hai nhà giải quyết, như vậy ta liền có thể đem vũ khí thăng cấp đến thất tinh a. Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn hiện tại là thật hy vọng đem vũ khí thăng cấp đến thất tinh a. Bởi vì thất tinh vũ khí uy lực liền bắt đầu tăng nhiều. Chỉ bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng còn không biết, thất tinh vũ khí đến tột cùng cường đại cỡ nào. Mặc dù lúc trước hắn nghe nói một chút, cũng tiến hành một chút phỏng đoán, nhưng là hắn cũng không có chân chính giao chiến qua. Lần trước hắn cùng Hắc Dạ Quỷ Sơn đụng vào nhau, cũng không có đánh nhau. Bởi vì nơi đó là Thúc Hà cổ trấn. Luyện khí kết thúc sau, Hạ Thiên đi ra sân nhỏ. Ngươi làm sao tại cái này? Hạ Thiên thấy được Thiết Hổ. Đại nhân, ngài luyện khí là đại bí mật, ta nhất định phải tự mình thủ tại chỗ này. Thiết Hổ sắc mặt nghiêm túc nói. À, không cần khẩn trương như vậy, nếu có người đến lời nói, ta khẳng định sẽ phát hiện. Hạ Thiên nói. Đại nhân, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Thiết Hổ không nói thêm gì, hắn làm đều là hắn nên làm. Có rượu, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Vâng, đại nhân, Thiết Hổ nói. Đi thôi, Hạ Thiên trực tiếp lên kiệu. Thiết Hổ lần nữa cho Hạ Thiên khiêng kiệu. Một cái cự đại trong tửu điếm. Hôm nay khách sạn môn không có một ai. Bởi vì gần nhất nơi này đều bị Thiết gia bao xuống, bọn hắn những ngày này tất cả đều là Thiết gia phục vụ. Thiết gia những người khác cũng đều là rối rít chạy tới. Đại nhân, đây là nhi tử ta, cũng là hiện tại Thiết gia gia chủ, hắn gọi Thiết Ưng, nếu có một ngày ta không có ở đây, như vậy cùng phần Thiên Tông câu thông. Thiết Hổ giới thiệu nói, hiển nhiên đây là hắn tại cho mình con cháu trải đường. Không tệ, Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Hai cái này là cháu của ta, sắt chó cùng sắt mèo, Thiết Hổ lần nữa giới thiệu nói. Thiếu niên gia anh hùng a, Hạ Thiên nói. Đa tạ đại nhân tán thưởng, hai người nói. Đúng rồi, cái này cho ngươi, Hạ Thiên lấy ra một bộ sạch sẽ quần áo, là hoàn toàn mới, trực tiếp đưa cho Thiết Hổ. Y phục của ngươi cũng nên thay đổi, bộ này đại biểu là Tuyết Táng môn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Thiết Hổ kém chút quỳ trên mặt đất, bất quá bị Hạ Thiên ngăn cản. Trong lòng hắn, đây chính là lớn nhất ban thưởng a. Hắn món kia quần áo đã mặc vào rất lâu. Có thể nói, không quản cái khác cỡ nào quý báu quần áo, cũng không sánh nổi hắn bộ này. Hắn mặc bộ quần áo này thời điểm là tự tin nhất, bình thường bộ y phục này hắn đều là tự mình bảo dưỡng, không cho phép bất luận kẻ nào đụng. Hiện tại Hạ Thiên cho hắn một bộ mới. Cái này có thể nói là để hắn vô cùng hưng phấn a. Không cần khách khí như vậy, đây là ngươi nên đến. Những năm này Tuyết Táng môn xảy ra chút chuyện, vì lẽ đó cũng không đến, bất quá về sau Tuyết Táng môn sẽ trở thành phần Thiên Tông đệ nhất môn, về sau phần Thiên Tông cách mỗi 4 năm đều sẽ tới người, nếu như có chuyện, liền theo tới người nói xong. Hạ Thiên nói thẳng. Đây cũng là trấn an những này chịu đi theo đám bọn hắn người. Dù sao những gia tộc này đều là chân chính khăng khăng một mực. Bọn hắn cùng phần Thiên Tông là buộc chặt đến cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cho dù là phần Thiên Tông cũng không dám trực tiếp không liên hệ những thuộc hạ này thế lực. Phần Thiên Tông hết thảy có 500 môn. Cái này 500 trong cửa, 50 vị trí đầu môn quản lý thế lực là nhiều nhất, cái khác môn cơ hồ đều là quản lý 3 năm cái thế lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phần Thiên Tông bên trong một phần nhỏ thế lực, cái khác thế lực càng nhiều, bất quá thế lực này đều là về tầng thứ 6 người quản lý, những người kia sẽ định kỳ đi từng cái thế lực thu lấy vật liệu. Sau đó đem vật liệu mang về phần Thiên Tông. Đây cũng là phần Thiên Tông đại bộ phận tài liệu đến giúp. Mặc dù phần Thiên Tông luyện chế ra tới đồ vật cũng có thể bán lấy tiền, nhưng tiêu hao vĩnh viễn so kiếm nhiều, đặc biệt là những người kia tại luyện chế cao đẳng vũ khí thời điểm sai lầm suất. Nhiều khi, bọn hắn một sai lầm, cuối cùng luyện chế ra tới đồ vật liền không đáng giá một đồng. Đại nhân, ngài có thân phận cần liền cứ việc phân phó, chúng ta Thiết gia gần nhất đã đem tất cả sinh ý đều ngừng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tất cả chúng ta đều có thể bước ra. Thiết Hổ nói. Không cần dạng này, ta còn có những chuyện khác muốn đi làm, giúp ta tìm đại truyền tống trận đi, tiền trên người đều tiêu hết, truyền tống trận tiền liền cần các ngươi. Hạ Thiên nói. Đại nhân, trong này có mấy trăm vạn khối nguyên thạch, nếu như không đủ, ta đi về nhà lấy đi. Thiết Ưng vội vàng đem trên tay mình chữ vật giới chỉ giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận lấy chữ vật giới chỉ, sau đó lấy đi 10 vạn khối, còn lại trả lại cho Thiết Ưng. Ta cũng không phải tuần lột ra, ta chỉ là muốn truyền tống trận tiền, cái khác cũng không cần, các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, còn muốn cho Tuyết Táng Môn vật liệu, cái này đã rất vất vả. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, mấy người đều là vô cùng cảm động. Lão gia, không xong. Một tên hạ nhân vội vã chạy vào. Làm gì vội vàng hấp tấp, không thấy được đại nhân ở đây sao? Thiết Ưng quát lớn. Thật xin lỗi, đại nhân. Cái kia hạ nhân vội vàng xin lỗi, sau đó sắc mặt nóng nảy nhìn về phía Thiết Ưng. Nói đi, Hạ Thiên nói. Đại nhân, lão gia, có người đến nháo sự, là luyện nhà người đến, bọn hắn tìm tới một người trợ giúp. Cái kia giúp đỡ trên thân cõng chính là 11 đại danh đao. Hết chương 4269. Chương 4270 đối chiến 11 đại danh đao. Người đăng FTO. 11 đại danh đao. Nghe được từ ngữ này thời điểm, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. 11 đại danh đao, 3 thần kiếm cùng 7 quỷ phủ. Những này từ ngữ tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đều là truyền kỳ, có thể nói, có được mấy dạng này vũ khí người, bản thân cũng không phải là người bình thường, mỗi một người bọn hắn thực lực đều là cường hoành vô cùng, mà lại thân phận cùng bối cảnh cũng là khác biệt. Luyện nhà thế nhưng là Thiết gia lão đối đầu. Lần này bọn hắn mời tới có được 11 đại danh đao một trong người, vậy hiển nhiên chính là đến gây chuyện. Đi thôi, đi ra xem một chút. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên. Đại nhân, ta đi là được, không nên quấy rầy ngài nhã hứng. Thiết Ưng vội vàng nói. Ta muốn thấy nhìn đến tột cùng là ai không cho mặt mũi như vậy. Hạ Thiên nói xong cầm lấy trên bàn một bình rượu đi ra ngoài. Hạ Thiên chịu ra mặt. Người của Thiết gia trong lòng vui mừng. Có như thế một cái lớn chỗ dựa, bọn hắn thì sợ gì? Phải biết, Hạ Thiên thế nhưng là phần Thiên Tông Tuyết Táng Môn thủ tịch đại đệ tử A. Chẳng lẽ còn có người dám ra tay với hắn hay sao? Đa tạ đại nhân. Thiết Hổ bọn người đối Hạ Thiên bái. Ưng ực. Hạ Thiên uống một hớp rượu lớn, sau đó đi ra ngoài, lần này hắn không có ngồi kiệu tử, mà là cứ như vậy đi qua, Thiết Hổ mấy người cũng là tiến lên dẫn đường. Thiết ra lối vào cửa hàng. Lúc này nơi này tụ tập hơn 10 người. Những người này đều là luyện nhà người, mặc dù bọn hắn nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là trong tinh anh. Thiết Hổ, ngay cả ngươi cũng tới thật sao? Cầm đầu người kia lạnh lùng nói. Các ngươi luyện nhà đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Thiết Hổ nhướng mày. Nghĩ làm cái gì? Ta cảm thấy các ngươi Thiết gia quá bá đạo, chung quanh đây tất cả sinh ý đều để các ngươi Thiết gia chiếm đoạt, vì lẽ đó ta tới là đàm phán, từ nay về sau, Thần Phong Thành đông mặt tất cả nghiệp vụ về các ngươi. Thần Phong Thành Tây mặt tất cả địa phương nghiệp vụ tất cả đều về chúng ta luyện nhà. Luyện nhà người nói. Ngươi không cảm thấy ngươi rất khôi hài sao? Đồng dạng giá cả, đương nhiên là ai đồ vật phẩm chất tốt, mọi người mua ai, ta cho tới bây giờ đều không có cưỡng chế yêu cầu qua, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đem khách hàng cự tuyệt ở ngoài cửa? Thiết Hổ hỏi. Thiết gia luyện khí thuật so luyện nhà cao cường, vì lẽ đó phẩm chất liền muốn cao rất nhiều. Cũng chính bởi vì dạng này, tất cả mọi người nguyện ý đến Thiết gia mua vũ khí. Luyện nhà sinh ý cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó chênh lệch rất nhiều, thậm chí bọn hắn bị ép giảm xuống giá cả cùng lợi nhuận, thế nhưng là qua một đoạn thời gian bọn hắn phát hiện, trong gia tộc mình đồ vật vẫn là không có Thiết gia bán tốt, cái này để bọn hắn vô cùng ghen ghét. Hừ, khẳng định là các ngươi Thiết gia dùng thủ đoạn hèn hạ lưu lại khách hàng, ta không quản các ngươi là dùng phương pháp gì. Từ hôm nay trở đi, các ngươi Thiết gia lại không thể đi làm phía Tây tới sinh ý. Luyện nhà gia chủ 10 phần bá đạo nói. Hắn lần này tới chính là tới tranh thủ lợi ích lớn nhất. Hắn cho rằng, chỉ cần là làm xong Thiết gia. Như vậy về sau bọn hắn luyện nhà sinh ý liền sẽ triệt để náo nhiệt đi lên. Dựa vào cái gì? Thiết Hổ hỏi. Đừng tưởng rằng các ngươi Thiết gia còn có phần Thiên Tông bảo bọc liền có thể muốn làm gì thì làm. Luyện Nhà gia chủ nói. Thật sự là buồn cười, ngươi chạy đến chúng ta Thiết gia cửa ra vào đến để chúng ta không cho phép làm phía Tây nhiệm vụ, sau đó nói chúng ta Thiết gia muốn làm gì thì làm, ngươi còn muốn mặt sao? Thiết Hổ hỏi. Hiển nhiên Luyện gia gia chủ lần này tới đến có chuẩn bị. Trước kia Thiết gia là có phần Thiên Tông bảo bọc, hắn tự nhiên không dám thế nào. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy nghe ngóng, hắn nghe nói Thiết gia giống như đã bị phần Thiên Tông từ bỏ. Vì lẽ đó bọn hắn mới dám phía trên tới. Mà lại lần này hắn tìm 11 đại danh đao người sở hữu một trong người đến chỗ dựa. Hắn lần này chính là muốn đến bức bách Thiết gia, muốn để Thiết gia nhận sợ. Nói trắng ra là, chính là ăn cướp trắng trợn, nhưng là trong mắt bọn họ, chính bọn hắn vẫn là chiếm đường lý. Tất cả mọi người là ăn chén cơm này, ngươi không cho chúng ta đường sống, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Luyện Nhà gia chủ nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh người kia, lần này ta tìm tới, 11 đại danh đao một trong Hồng Lê người sở hữu Tấc Vuông Tiên Sinh. Tấc Vuông Tiên Sinh. Nghe được cái tên này thời điểm, Thiết Hổ lông mày lập tức nhíu một cái. Quỷ sát giả Tấc Vuông. Không sai, chính là người bên ngoài nghe tin đã sợ mất mật quỷ sát giả Tấc Vuông Tiên Sinh. Luyện Nhà gia chủ phi thường tự hào nói đến. Quỷ sát giả Tấc Vuông. Truyền thuyết tại 1.000 năm trước, muội muội của hắn bị người gian giết, vì lẽ đó hắn nổi trận lôi đình, một người diệt một cái tiểu quốc, toàn bộ trong nước nhỏ, quỷ khóc sói gào, nơi đó triệt để biến thành quỷ thành, cuối cùng thậm chí ngay cả quỷ đều bị hắn đổ sát hầu như không còn, vì lẽ đó hắn được xưng là quỷ sát giả, ý tứ chính là ngay cả quỷ đều có thể giết người. Tàn nhẫn nhân vật. Thậm chí còn có người nghe nói, hắn đã từng đối chiến qua siêu cấp cao thủ. Chỉ bất quá mọi người cũng không biết người kia là ai. Kẻ giết người. Quỷ sát giả Tấc Vuông đại biểu chính là người giết người. Lần này Luyện Nhà mời hắn đến, chính là vì cho Thiết gia một cái cảnh cáo. Ý là nếu như Thiết gia không nể mặt mũi, như vậy bọn hắn rất có thể sẽ diệt đi Thiết gia. Các ngươi Luyện Nhà muốn làm gì chúng ta Thiết gia thế nhưng là phần Thiên Tông thuộc hạ thế lực, nếu như các ngươi dám làm loạn, phần Thiên Tông là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thiết Hổ lạnh lùng nói. Bởi vì cái gọi là núi cao hoàng đế xa, qua chút năm, ai còn biết các ngươi Thiết gia đâu? Luyện Nhà gia chủ nói. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đi về phía trước hai bước. Luyện Nhà gia chủ nhìn về phía Hạ Thiên, lúc này đi về phía trước. Vậy liền đại biểu là muốn cùng Luyện Nhà cùng chết. Ha, ngươi là ai? Phần Thiên Tông, Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cái gì Phần Thiên Tông? Phần Thiên Tông người không phải đã mấy trăm năm đều không có tới sao? Luyện Nhà gia chủ sắc mặt lập tức biến đổi. Ta nghe nói người muốn cưỡng đoạt chúng ta Phần Thiên Tông phía dưới thế lực sinh ý đúng không? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Luyện Nhà gia chủ nói. Luyện Nhà gia chủ lúc này sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn là theo những thành thị khác chạy tới, căn bản cũng không biết Hạ Thiên tới tin tức. Phần Thiên Tông, nghe rất đáng sợ a. Quỷ sát giả Tấc Vuông lạnh lùng nói. Hắn nhưng là một cái kiệt ngạo bất tuần người, mà lại cũng không thích ném đi mặt mũi. Nếu như vẻn vẹn bởi vì một cái Phần Thiên Tông danh tự liền bị hù sợ, như vậy hắn cũng liền không phải Tấc Vuông. Liền dọa người thì thế nào? Ngươi cho rằng ngươi vác một cái đại đao liền có thể đi ra trang con bê thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía quỷ sát giả Tấc Vuông hỏi. Bị mắng. Quỷ sát giả Tấc Vuông thế mà bị mắng. Xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Tốt một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, ta hôm nay liền thay sư phụ của ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Quỷ sát giả Tấc Vuông sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi là cái thá gì, ngươi xứng sao? Hết chương 4270. Chương 4271 thất tinh vũ khí cường đại. Người đang ép tuy ô. Quỷ sát giả Tấc Vuông. 11 đại danh đao một trong Hồng Lê. Cường đại. Tên tuổi của hắn rất nhiều, trên đầu quang hoàn cũng rất nhiều, bất kỳ cái gì một cái quang hoàn đều đầy đủ trấn nhiếp một phương. Có thể nói, Tấc Vuông là một cái đã thành danh đã lâu nhân vật. Thanh danh của hắn cũng đều là lớn vô cùng. Thanh danh trên vạn năm, tuyệt đối không phải dựa vào thổi. Lần này hắn hiển nhiên là muốn xuất thủ, bất quá liền xem như hắn, cũng không dám công nhiên sát hại Phần Thiên Tông người, nếu không hắn cũng sẽ đụng phải Phần Thiên Tông điên cuồng trả thù. Mặc dù Phần Thiên Tông nội bộ mâu thuẫn rất nhiều, nhưng là tại đối ngoại thời điểm, Phần Thiên Tông thế nhưng là có rất nhiều cao thủ xử lý. Tầng thứ 6 những người kia đều không phải cho không. Bọn hắn những người này bản sự đều là cường hãn vô cùng. Bình thường thời điểm, bọn hắn không cùng Phần Thiên Tông đệ tử tiếp xúc, thế nhưng là một khi Phần Thiên Tông đệ tử xảy ra chuyện, bọn hắn tất cả đều sẽ giết ra đến, dùng bọn hắn cường đại vũ lực nói cho toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục cái khác thế lực. Bọn hắn Phần Thiên Tông người, người khác không động được. Tốt, rất tốt. Tắc vung tay phải vung lên, phía sau hắn Hồng Lê bị hắn rút ra, chuôi này Hồng Lê đao toàn thân huyết hồng sắc, đao dài 1m7, rộng chỉ có 0-5cm. Nhìn qua cho người ta một loại yêu diễm cảm giác. Huyết sắc sát khí. Chuôi này đao, người bình thường nhìn lên một cái, đều sẽ bị phía trên khí thế cường đại hù chết. Không tệ một thanh đao a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Rất nhanh ta liền sẽ để ngươi biết chuôi này đao đến tột cùng không có nhiều sai. Tắc Vuông nói xong trong tay Hồng Lê trực tiếp chém về phía Hạ Thiên thân thể. Huyết sắc đao khí trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể quấn chặt lấy. 3. Hạ Thiên muốn động đậy thân thể, thế nhưng là không quản hắn làm sao xê dịch, thân thể đều không có nửa phần di động ý tứ. Lão đại, đây là sát khí, bình thường tránh thoát vô dụng, ngài có thể dùng thần thức giả tạo sát khí, phá vỡ đối phương sát khí trói buộc. Tiểu Nguyên nhắc nhở. Giả tạo sát khí, Hạ Thiên mỉm cười không cần. Đúng lúc này, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng sát khí. Hạ Thiên thế nhưng là lấy sát chứng đạo người, cùng hắn so sát khí, vậy liền quá nhỏ khoa nhi, làm Hạ Thiên sát khí bày ra thời điểm, trên người hắn trói buộc đã triệt để tin tức. Thất tinh vũ khí, vô cùng cường đại. Nếu như không phải Hạ Thiên sát khí cường hoành, như vậy vừa rồi trong nháy mắt đó, đối phương liền đã có giết thời gian của hắn. Thậm chí rất nhiều người còn không biết sử dụng thần thức huyễn hóa sát khí, vì lẽ đó những người kia liền chết càng thêm dễ dàng. Chuôi này đao không quản là đánh lén, vẫn là chính diện chiến đấu, đều chiếm cứ rất lớn ưu thế. Lão đại, trong cơ thể của ngươi làm sao lại có cường đại như vậy sát khí? Tiểu Nguyên cũng là bị Hạ Thiên cường đại sát khí chấn động, hắn vừa rồi nói cho Hạ Thiên chính là kỹ xảo. Nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không cần làm như vậy. Hạ Thiên chỉ cần nhẹ nhàng thả ra sát khí của mình như vậy đủ rồi, hắn bình thường thế nhưng là đem sát khí của mình che giấu. Nhưng là hiện tại lại có thể có người dám dùng sát khí đối phó hắn. Oanh! Sát khí bắn ra. Tắc Vuông Hồng Lê uy lực giảm nhiều. Hồng Lê mạnh nhất bản sự chính là sát khí, có thể nói là dùng sát khí đi trấn áp đối thủ của hắn, không quản đối thủ của hắn cường đại đến mức nào, chỉ cần sử dụng sát khí, liền có thể để thực lực của đối thủ yếu bớt. Dạng này thời điểm chiến đấu chính là chiếm hết ưu thế. Mà lại Hồng Lê mỗi lần công kích thời điểm, sát khí đều sẽ một lần nữa ngưng tụ công kích, dạng này đối thủ tối thiểu nhất cũng sẽ phân tâm. Siêu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát đối phương một đao kia. Có thể nói, Hạ Thiên thân pháp đã là xuất thần nhập hóa. Hắn lui lại cùng tiến lên đều là đăng phong tạo cực, một điểm không nhiều, một điểm không ít. Nhẹ nhõm né tránh. Ưng Tắc Vuông cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà né tránh hắn một đao kia. Nhưng là hắn đao thứ hai rất nhanh liền cùng lên đến. Nhanh. Xuất đao nhanh như thiểm điện. Huyết quang. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều là không ngừng lui lại, nơi này đã bị huyết quang trải rộng, đâu đâu cũng có huyết quang. Lão đại, có âm mưu, Tiểu Nguyên nói. Phát hiện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Năng lực quan sát của hắn thế nhưng là phi thường khủng bố, vừa rồi hắn liền đã phát hiện nơi này khác biệt, lúc này mặc dù hắn có thể tránh khỏi công kích của đối phương, nhưng là Tắc Vuông không có chút nào sốt ruột, vẫn là như thế lặp đi lặp lại công kích. Chung quanh huyết sắc sát khí cũng là càng ngày càng nhiều. 3 phút sau, Tắc Vuông thân thể lui về phía sau, cùng lúc đó, đao trong tay của hắn cũng là nhanh chóng về tới phía sau lưng của hắn chỗ. Có được 12 đại danh đao người đều là cái thói quen này, bọn hắn sẽ không đem đao thu nhập chữ vật trang bị bên trong, bởi vì bọn hắn cho rằng, đao của bọn hắn chính là mạng của bọn hắn sẽ không đem mạng của mình đặt ở chữ vật trang bị bên trong, kia là đối chính bọn hắn lớn nhất vũ nhục. Cũng là đối chuôi này đao vũ nhục. Phốc. Đúng lúc này, xung quanh những cái kia trong không khí huyết khí nháy mắt bao khỏa tại Hạ Thiên trên thân. Huyết sắc lồng giam. Một cái cự đại huyết sắc lồng giam xuất hiện, cái này huyết sắc lồng giam đem Hạ Thiên giam ở bên trong. Chi chi. Hạ Thiên quần áo đụng phải chiếc lồng thời điểm, trực tiếp bị huyết sắc lồng giam cường đại lực sát thương phá hư, nháy mắt biến thành tro bụi. Tất cả mọi người thấy được cái này chiếc lồng, tất cả mọi người minh bạch, cái này chiếc lồng phía trên lực lượng phi thường khủng bố. Nếu như đụng chạm lấy, da kia khẳng định cũng sẽ cùng quần áo đồng dạng, nháy mắt biến thành tro bụi. Không cần tránh thoát, ta cái này huyết sắc lồng giam ngay cả tranh cấp cao thủ cũng không thể tùy tiện phá vỡ. Tắc Phuông 10 phần tự tin nói, sau đó hắn nhìn về phía bên người luyện gia gia chủ liền lần này. Hắn ý tứ là, lần này là luyện nhà đem hắn lừa. Luyện gia gia chủ tìm hắn thời điểm nói là Thiết gia đã cùng Phần Thiên Tông không có quan hệ, vì lẽ đó hắn mới trở về, nhưng là bây giờ rõ ràng khung sắt vẫn là Phần Thiên Tông thuộc hạ thế lực, vậy hắn liền sẽ không ra tay với Thiết gia, hắn sở dĩ ra tay với Hạ Thiên, đó là bởi vì hắn vì vãn hồi mặt mũi của mình. Hiện tại đã thắng, ngươi cũng coi như hắn cho Hạ Thiên một bài học. Hắn tự nhiên cũng sẽ không cần đánh nữa. Dù sao hắn cũng không dám thật giết Hạ Thiên, như vậy, hắn liền triệt để đắc tội Phần Thiên Tông. Hắn sử dụng vũ khí chính là Phần Thiên Tông tổ sư Âu Chỉ Tử chế tạo, hắn liền xem như xem ở vũ khí trên mặt mũi, hắn cũng không thể động Hạ Thiên. Biết luyện nhà gia chủ vội vàng nói. Đúng rồi. Ta không quản ngươi luyện nhà là cái gì thế lực, tóm lại lần này ngươi dẫn người đến nháo sự, vậy ta liền sẽ đem việc này báo cáo, đến lúc đó sẽ có người tìm các ngươi luyện nhà. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, luyện gia gia chủ sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn phảng phất là cảm nhận được tuyệt vọng. Tắc Phuông tiên sinh, có thể thả chúng ta đại nhân đi. Thiết Hổ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không cần, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn trực tiếp đi hướng lồng giam. Đại nhân, không cần. A Thiết Hổ vội vàng hô. Hết chương 4271. Chương 4272 làm ta tiểu đệ. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn dùng thân thể đi đụng lồng giam. Cái này có thể dọa tất cả mọi người nhảy một cái a. Tại mọi người xem ra, cái này cùng muốn chết là không hề khác gì nhau. Tắc Phuông càng là vội vàng dùng trong tay hồng lê đi chạm lồng giam, hắn muốn mình phá mất cái này lồng giam, nếu không Hạ Thiên thật đã chết rồi, vậy hắn coi như xong. Hắn cầm Âu Chỉ Tử luyện chế ra tới vũ khí đối phó Âu Chỉ Tử đồ tử đồ tôn. Loại chuyện này nói ra, vậy hắn liền thật trở thành người vong ân phụ nghĩa. Mà lại hắn giết Phần Thiên Tông đệ tử. Phần Thiên Tông có thể sẽ làm không có việc gì phát sinh sao? Đương nhiên không thể. Đến lúc đó, hắn liền muốn đứng trước Phần Thiên Tông vô số cao thủ truy sát. Phần Thiên Tông cổ tay thế nhưng là mạnh vô cùng, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, rất nhiều người đều hy vọng có thể kết giao Phần Thiên Tông, vì lẽ đó đến lúc đó rất nhiều thế lực đều sẽ cho Phần Thiên Tông tạo thuận lợi, thậm chí có chút thế lực sẽ còn phái người tiến đến phụ tá Phần Thiên Tông. Trợ giúp Phần Thiên Tông cùng một chỗ bắt hắn. Không còn kịp rồi. Hạ Thiên đi lên phía trước tốc độ quá nhanh. Bọn hắn căn bản là không kịp thu tay lại. Cực quang chi thể. Tại tất cả mọi người ngây người một nháy mắt. Hạ Thiên thế mà theo Tắc Phuông sát khí trong lồng giam đi ra. Cứ như vậy phi thường nhẹ nhõm đi ra. Sát khí lồng giam thế mà đối với hắn một điểm tổn thương đều không có. Cái này sao có thể. Tắc Phuông trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà mạnh mẽ như vậy, hắn đối với mình bản sự thế nhưng là phi thường tự tin, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà một chút việc đều không có, đây quả thực là thật là đáng sợ để hắn có chút không dám tin tưởng. Trong tay hắn Hồng Lê là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều nổi danh vũ khí. Có thể tại Thiên Nguyên Đại Lục nổi danh như vậy, kia dĩ nhiên không phải vũ khí bình thường. là vô số người chỗ sùng bái. Nhưng là bây giờ, hắn hồng lê bí kỹ thế mà đối Hạ Thiên vô hiệu, Hạ Thiên thậm chí ngay cả làn da cùng quần áo đều không có hư hao. Không có gì không có khả năng, ta thật thưởng thức ngươi, làm ta tiểu đệ đi. Hạ Thiên nhìn về phía Tắc Vuông nói. Ách! Nghe được Hạ Thiên lời nói, tất cả mọi người là sững sờ. Để Tắc Vuông khi hắn tiểu đệ. Phải biết, Tắc Vuông thế nhưng là một cái đã thành danh trên vạn năm cao thủ, thực lực của hắn thâm bất khả chắc, mặc dù vừa rồi hắn cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm không có chiếm cứ quá lớn ưu thế, nhưng đó là bởi vì nhiều loại nhân tố. Điểm thứ nhất, hắn không dám buông ra đánh, bởi vì đối thủ là Hạ Thiên cái này phần Thiên Tông người. Thứ hai, Hạ Thiên sát khí cũng rất nặng, vì lẽ đó hắn Hồng Lê cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền không chiến thắng được Hạ Thiên. Mà lại liền xem như hắn đánh không lại Hạ Thiên, hắn cũng không phải nhất định phải làm Hạ Thiên tiểu đệ a. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà trực tiếp liền muốn để một nhân vật như vậy khi hắn tiểu đệ. Tự liền Tắc Vuông cũng là sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Ta nói ta cảm thấy ngươi không sai, làm ta tiểu đệ đi. Hạ Thiên nói. Tắc Vuông nhướng mày. Làm ta tiểu đệ, về sau thật cùng ai cùng chết, không cần lưu thủ, giết người, ta cho ngươi giải quyết. Hạ Thiên nói thẳng. Soạt. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên lại dám khen xuống dạng này cửa biển, đây cũng quá nghịch thiên. Vậy ta nếu như đắc tội Thiên Nguyên Đại Đế đâu? Tắc Vuông hỏi. Ta báo thù cho ngươi, Hạ Thiên nói. Ách, Tắc Vuông lần nữa được vòng. Hạ Thiên nói cũng quá trực tiếp đi. Lần này biến thành báo thù cho hắn. Bất quá hắn cảm thấy Hạ Thiên cũng không có mù quáng khoe khoang khoác lác, dù sao nếu như Hạ Thiên nói hắn còn có thể che đậy được, vậy hắn liền hoàn toàn không tin. Nhưng liền xem như hiện tại, hắn cũng giống vậy là có chút không thể tin được. Không nguyện ý coi như xong, Hạ Thiên nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Tắc Vuông nói thẳng. Tại tất cả mọi người cho rằng Tắc Vuông khẳng định sẽ cự tuyệt thời điểm, Tắc Vuông thế mà trực tiếp đáp ứng, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Hạ Thiên đưa ra cái này làm cho người ta không nói được lời nào sự tình, Tắc Vuông càng để cho người im lặng là, hắn thế mà đáp ứng. Hắn dạng này uy tín lâu năm cao thủ thế mà cho Hạ Thiên làm tiểu đệ. Mặc dù Hạ Thiên thân phận rất cao, là phần Thiên Tông đệ tử. Nhưng là nói trắng ra là, cũng chỉ là phần Thiên Tông một người đệ tử mà thôi. Tắc Vuông đã là một cái uy tín lâu năm cao thủ, người như hắn cho Hạ Thiên xung làm tiểu đệ, vậy dĩ nhiên là phi thường hạ giá sự tình. Ta còn muốn đi hai cái địa phương, nếu như không có việc gì, liền theo ta đi. Hạ Thiên nói. Tốt, Tắc Vuông cũng đang muốn đi theo Hạ Thiên một đoạn thời gian, nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng có bản lãnh gì. Hắn chủ yếu nhất là muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào theo sát khí của hắn trong lồng giam đi ra, đây mới là hắn quan tâm nhất, bởi vì đây là hắn một đại sát chiêu, nếu như nhẹ nhàng như vậy liền có thể để người khác phá mất, vậy hắn liền nhất định phải tiến hành cải thiện. Vạn nhất về sau người khác cũng giống như Hạ Thiên nhẹ nhõm đem hắn sát chiêu cho phá giải, vậy liền hỏng. Ngươi còn ở nơi này chờ ta, là muốn để ta mời ngươi ăn cơm sao? Hạ Thiên nhìn về phía Luyện nhà gia chủ hỏi. Lúc này Luyện gia gia chủ sắc mặt phi thường khó coi. Hắn hiểu được, lần này hắn xem như triệt để cắm. Hắn vốn cho là lần này tới có thể theo Thiết gia nơi này kiếm một chén canh, nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà biến thành dạng này, Hạ Thiên trở về đem việc này báo cáo, như vậy bọn hắn Luyện nhà liền triệt để phế đi, vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải còn muốn nghĩ biện pháp, không được. Hắn liền định mang theo Luyện nhà hạch tâm nhân viên cùng tiền chạy trốn. Đến lúc đó phần Thiên Tông hẳn là cũng liền sẽ không đuổi theo tìm đến phiền toái. Đúng rồi, các ngươi nơi này ta cũng không đợi, ta còn muốn đi hai cái địa phương, lần này đi ra thời gian vội vàng, ta đến nhanh đi mau trở về. Hạ Thiên nói. Đại nhân, lần này chúng ta chiêu đãi không chu đáo, lần sau chúng ta nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Lúc này Thiết Hổ mấy người cũng đều là vô cùng hưng phấn. Lần này Hạ Thiên tới tất cả đều là tin tức tốt ga. Chẳng những một lần nữa cho bọn hắn chỗ dựa, càng là trực tiếp giúp bọn hắn xử lý xong một cái đại phiền toái, mà lại Luyện nhà lần này thổi thua thiệt, tự nhiên cũng liền để cái khác một chút thế lực có cảnh báo, tối thiểu nhất bọn hắn về sau không còn dám động Thiết gia. Hạ Thiên Trạm tiếp theo là Hồng Long gia tộc. Hắn lần này ba cái mục đích là Hắc Dạ đảo, Hồng Long gia tộc cùng Thần Phong Thành. Trạm thứ nhất chính là Thần Phong Thành, trạm thứ hai là Hồng Long gia tộc, thứ ba chiến chính là Hắc Dạ đảo. Hiện tại hắn chạy tới trạm thứ hai. Hồng Long gia tộc. Tốt, các ngươi không cần tiễn, ta cái này có hướng đạo. Hạ Thiên nói, hắn dẫn đường chính là hắn tân thu tiểu đệ, Tắc Phuông. Người đưa ngoại hiệu quỷ sát giả Tắc Phuông. Thiết gia cao tầng tất cả đều là xếp hàng vui vẻ đưa tiễn. Mà lại truyền tống trận tiền Thiết gia cũng đã tất cả đều trả tiền rồi. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Oa. Hạ Thiên hít sâu một hơi, nơi này chính là Hồng Long gia tộc a, không khí thật mới mẻ. Đừng như vậy không học thức, nơi này là bãi tha ma. Tắc Phuông mười phần im lặng nói. Hết chương 4272. Chương 4273 đánh hắn. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, hắn phát hiện nơi này quả nhiên là bãi tha ma, mà hắn vừa rồi nghe thấy nói tươi mát hương vị đều là những cái kia phần mộ bên trên hoa tươi hương vị. Những này hoa tươi là thi hoa, vừa mới bắt đầu nghe, sẽ để cho lòng người bỏ thần di, nhưng là nghe nhiều liền sẽ trúng độc, cuối cùng biến thành người không ra người, quỷ không quỷ người chết sống lại. Tắc Phuông giải thích nói, hắn cũng không phải Hạ Thiên cái này tiểu bạch, hắn đã thành danh trên vạn năm, đối với thiên nguyên đại lục bên trên sự tình giải rất nhiều. Ta dựa vào Hạ Thiên vội vàng nín hơi. Tắc Phuông cũng là phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Vì cái gì truyền tống trận muốn thiết lập ở loại địa phương này, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này là địa bàn của người ta, để ngươi ngồi truyền tống trận cũng không tệ rồi. Tắc Phuông mặc dù nói là làm Hạ Thiên tiểu đệ. Nhưng hắn vẫn là trong lòng mâu thuẫn, hắn đi theo Hạ Thiên, chủ yếu vẫn là vì hiểu rõ Hạ Thiên là thế nào tránh thoát sát khí của hắn lồng giam. Vì lẽ đó hắn cũng không có xưng hô Hạ Thiên là lão đại, nói chuyện cũng không phải rất khách khí. Hạ Thiên tự nhiên cũng không nói thêm gì. Nếu như không trải qua chút gì, đối phương trực tiếp xưng hô hắn là lão đại, vậy hắn ngược lại là sẽ không thích ứng. Tự liền Tiểu Nguyên cũng là đối với hắn chịu phục về sau mới xưng hô hắn là lão đại. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt không sốt ruột. Hiện tại hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên còn không thể đứng vững gót chân. Đó là bởi vì hắn còn không có thế lực của mình. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn nói chuyện cũng không kiên cường. Tương lai hắn muốn đi cổ tộc, nếu như không có điểm phấn khích lời nói, cổ tộc tự nhiên cũng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Cũng đúng, nơi này về ai quản Hạ Thiên tự nhiên sẽ không để ý Tắc Phuông lời nói. Nơi này chính là Hồng Long gia tộc địa bàn, nhưng nơi này chỉ là Hồng Long gia tộc quận một trong, mà nơi này mai táng người, đều là có chút lai lịch, nghe nói nơi này mai táng người nhất định phải là trên Thiên Nguyên Đại Lục từng có một chút thanh danh nhỏ người, mà muốn ở chỗ này mai táng người, cái kia nhất định phải đạt được Hồng Long gia tộc tán thành, nếu có người dám can đảm phá hư nơi này, Hồng Long gia tộc tuyệt đối sẽ liều mạng. Tắc Phuông nói. Hồng Long gia tộc rất mạnh sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này ngược lại không có thể nói là rất mạnh, dù sao trong gia tộc của bọn họ mặt không có hồng cấp cao thủ, nhưng bởi vì cái gọi là một cái hảo hán ba cái giúp, Hồng Long gia tộc ở bên ngoài giao thiệp phi thường rộng, mà lại nơi này cũng mai táng rất nhiều những thế lực lớn khác người, vì lẽ đó ai dám phá hư nơi này, những thế lực lớn khác người tự nhiên cũng sẽ không đồng ý. Tắc Phuông giải thích nói. Hạ Thiên minh bạch. Nói trắng ra là, Hồng Long gia tộc chính là người thủ mộ. Thủ mộ nhất tộc người. Hắn thay người thủ mộ, những người kia tự nhiên là muốn cho bọn hắn thuận tiện. Có thể nói, Hồng Long gia tộc địa vị tuyệt đối thấp không được, mà lại bọn hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục thân phận cũng khẳng định là không tầm thường. Tất cả mọi người cần một cái dạng này gia tộc. Nơi này đi ra chuyện sao? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Đi ra, nghe nói lần đó bị người phá hủy 13 nơi mộ. Cuối cùng Hồng Long gia tộc trực tiếp để 13 tên thanh niên con em chôn cùng, xem như để người chết nghỉ ngơi. Tắc Phuông nói. Đây là cái gì quy củ, có người nháo sự không đi giết người gây chuyện, để cho mình gia tộc người chôn cùng tính là gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Gây chuyện những người kia tất cả đều bị diệt tộc, nhưng là Hồng Long gia tộc người cho rằng, Hồng Long gia tộc là thủ mộ nhất tộc, huyết thống của bọn họ là tinh khiết nhất, có thể để người chết nghỉ ngơi, vì lẽ đó những cái kia con em nguyện ý dùng mình tinh khiết huyết mạch chôn cùng, để người chết nghỉ ngơi. Tắc Phôm nói. Thật sự là một cái cổ quái gia tộc a. Hạ Thiên phát hiện, cái này Hồng Long gia tộc không hề giống lúc trước hắn tưởng tượng đơn giản như vậy a. Lúc trước hắn coi là Hồng Long gia tộc cùng Thần Phong Thành Thiết gia không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại xem ra, cái này Hồng Long gia tộc so Thiết gia khó xử hơn lý nhiều hơn. Hắn cũng không biết lần này là không có thể thuận lợi a. Ta đồng dạng không thích tới đây, luôn cảm thấy nơi này âm khí trùng điệp. Tắc Phuông nói, hắn nhưng là danh xưng quỷ sát giả a, ngay cả quỷ đều giết người, nhưng cho dù là hắn, cũng đều cảm giác nơi này vô cùng để người không thoải mái. Có ý tứ, ta liền thích có tính khiêu chiến. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ánh mắt của hắn tại những cái kia mục đích bên trên quét một vòng. Người chết. Tại Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, người chết là không có nhất tôn nghiêm, người bình thường chết rồi, ngay cả thi thể đều rất khó hoàn chỉnh. Bởi vì đại bộ phận đều là chết trận. Có rất ít người cho nhặt xác. Bất quá nơi này lại xuất hiện một cái chỗ như vậy. Lão đại, cái này Hồng Long gia tộc hẳn là thành lập thời gian không dài, ta trong ấn tượng không có nơi này. Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải nói. Nhìn xem tình huống rồi nói sau. Hạ Thiên nói. Tránh ra, đều tránh ra cho ta, không thấy được Hình gia Tam thiếu gia đến rổ tổ sao? Người phía sau đột nhiên la lớn. Làm bọn hắn đi đến Hạ Thiên bên người thời điểm, còn muốn đi đẩy Hạ Thiên, nhưng là bị Hạ Thiên nhẹ nhõm lóe lên. Hừ, người kia hừ một tiếng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, mà là lần nữa mở đường. Chung quanh những người kia đều tự động tránh ra một cái thông đạo. Cử động của bọn hắn hiển nhiên là đưa tới rất nhiều người khó chịu, nhưng lại cũng không có người dám nói cái gì, đều là tại tiểu sinh nghị luận. Hạ Thiên lỗ tai thế nhưng là phi thường bén nhạy. Hắn từ chung quanh những người này trong lời nói nghe được. Cái này Hình gia Tam công tử cũng không phải người bình thường. Hắn là Hình gia thiên tài xuất sắc nhất. Mà lại phụ thân của hắn cũng không phải người bình thường, là danh xưng Bắc Cương Ba Hổ một trong người, đã thành danh trên vạn năm, cùng Tắc Phuông không sai biệt lắm. Cái này Hình gia Tam công tử lai lịch không nhỏ, Tắc Phuông đi vào Hạ Thiên bên người nói. Ta vừa rồi nghe người bên cạnh nói, phụ thân hắn lai lịch không nhỏ. Hạ Thiên nói. Hắn là phụ cận nổi danh thiên tài, phụ thân hắn cũng là Bắc Cương Ba Hổ một trong, thanh danh rất lớn, vì lẽ đó hắn có chút không coi ai ra gì. Tắc Phôm nói. Bắc Cương Ba Hổ rất nghiêu sao? Hạ Thiên hỏi. Tại Bắc Cương khu vực có rất lớn uy vọng, mà nơi này chính là thuộc về Bắc Cương khu vực địa bàn. Tắc Phôm nói. Cùng ngươi so ra đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có đánh qua, không biết, bất quá cãi lộn qua. Tắc Phôm nói. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia dáng tươi cười, nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này thời điểm, Tắc Phuông đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, hắn luôn cảm giác Hạ Thiên nhìn xem hắn là không có hảo ý bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Tắc Phuông không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đi qua Hạ Thiên đối phương tắc nháy mắt. Cái gì? Tắc Phuông một mặt đến vẻ nghi hoặc, hắn không hiểu Hạ Thiên muốn làm gì. Đi qua, Hạ Thiên nói. Tắc Phuông bất đắc dĩ, chỉ có thể trôi qua, dù sao hắn hiện tại cũng là Hạ Thiên tiểu đệ, Hạ Thiên để hắn tới, hắn đương nhiên phải trôi qua. Đánh hắn? Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì? Tắc Phuông phảng phất là không thể tin vào tai của mình. Đánh hắn, dùng ngươi lớn nhất khí lực, cho hắn một bàn tay. Hết chương 4273. Chương 4274 dạy ngươi gây chuyện. Người đang ép tuy ô. Tắc Phuông làm sao cũng nghĩ không thông Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Đánh a, dùng sức đánh, Hạ Thiên nói. Tắc Phuông cắn răng, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng lúc này đã đến loại tình trạng này, hắn tự nhiên cũng không thể nói cái gì, nhìn xem đang muốn theo bên cạnh mình đi qua Hình Tam công tử, hắn đi lên trực tiếp chính là một bàn tay. 3. Hình Tam công tử trực tiếp bị hắn một bàn tay đánh bay ra ngoài. Vừa rồi Hình Tam công tử liền thấy Tắc Vuông. Mặc dù hắn nhận biết Tắc Vuông, nhưng hắn cũng không có tiến lên chào hỏi, bởi vì hắn biết mình phụ thân cùng Tắc Vuông ở giữa có một ít ma sát. Vì lẽ đó hắn mặc dù không có làm cho đối phương nhường đường, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chủ động chào hỏi. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Tắc Vuông thế mà trực tiếp động thủ. Người nơi này, chỉ cần là có chút kiến thức, vậy liền khẳng định nhận biết Tắc Vuông. Phía sau hắn cõng như thế lớn một thanh đại đao, người khác nghĩ không biết hắn cũng khó khăn. Có thể nói, phía sau hắn đao thực sự là quá rêu rao. Ngươi làm gì Hình Tam công tử? Những cái kia thủ hạ tất cả đều là cảnh giác nhìn xem Tắc Vuông, nhưng là cũng không có người dám lên trước. Dù sao bọn hắn đều là nhìn ra Tắc Vuông là thân phận gì. Nếu quả như thật đánh nhau, bọn hắn đều không đủ cho Tắc Vuông nhét kẽ răng. Vì lẽ đó bọn hắn những người này chỉ có thể nhìn. Hình Tam công tử cũng là bị Tắc Vuông cái này đột nhiên một bàn tay cho đánh hôn mê rồi, hắn đến bây giờ đều không có kịp phản ứng, hắn càng không có nghĩ tới Tắc Vuông thế mà lại đột nhiên ra tay với hắn. Trong lúc nhất thời, hắn hoàn toàn không biết chỗ sai. Không đơn thuần là hắn, hiện tại tự liền đánh người Tắc Vuông cũng không biết phải làm gì cho đúng, cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ý là xin giúp đỡ, hy vọng Hạ Thiên giúp hắn nói mấy câu, thế nhưng là Hạ Thiên hoàn toàn không nói gì ý tứ. Lúc này trong lòng của hắn thật là đem Hạ Thiên hung hăng mắng một lần. Hình Tam công tử trước chậm đến đây tiền bối dạng này không khỏi có chút quá nhỏ người đi, ta đi mặc ta đường, còn muốn không có đắc tội ngài đi, ngài xuất thủ đánh lén, còn có cái gì phong phạm cao thủ, mà lại liền xem như phụ thân ta cùng ngài có mâu thuẫn, ngài tìm ta phụ thân đi a, trên người ta vung cái gì khí. Khó chịu. Hình Tam công tử hiện tại là phi thường khó chịu, hắn hận hàm răng trực dương dương. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ai bảo hắn đánh không lại Tắc Vuông đâu. Tắc Vuông trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời, đúng lúc này, Hạ Thiên đi tới làm sao khó chịu a chịu đựng, liền đánh ngươi nữa. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh đều là sững sờ, bọn hắn không ai nhận biết Hạ Thiên, cũng không biết Hạ Thiên là từ đâu xuất hiện. Nhưng là có thể xác nhận một điểm là, hắn giống như cùng Tắc Vuông là cùng một bọn. Vậy liền không ai dám trêu chọc hắn. Tắc Vuông là ai? Đây chính là trong truyền thuyết giết người không chớp mắt tồn tại a. Hừ, Hình Tam công tử cắn răng, không nói gì thêm, hắn cũng đắc tội không nổi Tắc Vuông, hiện tại chỉ có thể nhịn. Có phải là phi thường khó chịu a? Vậy liền đúng rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, Hình Tam công tử kém chút không có tức chết, hắn thật là hận không thể xông đi lên tươi sống đem Hạ Thiên cho cắn chết a. Hắn là thật muốn ác độc mà trừng trị Hạ Thiên một trận, nhưng là nhìn lấy đứng bên người Tắc Vuông, hắn cũng thật là không có biện pháp nào a, hắn chỉ có thể cắn răng tốt, ta sẽ nói cho phụ thân ta. Làm sao học tiểu hài tử đâu, đánh không lại liền đi cáo gia trưởng hèn nhát. Hạ Thiên hết sức khinh bỉ nói. Tốt, cái kia có bản lĩnh đến đánh ta a. Hình Tam công tử mặc dù kiêng kỵ Tắc Vuông, nhưng hắn tịnh không để ý Hạ Thiên. Đánh hắn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tắc Vuông nói. Tắc Vuông lần nữa được vòng. Đánh hắn, không nghe thấy hắn vừa rồi như vậy tiện yêu cầu sao? Thỏa mãn hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Thân thể của đối phương lần nữa bị Tắc Vuông đánh bay ra ngoài. Lần này Tắc Vuông hạ thủ hiển nhiên là tuyệt không nhẹ, trực tiếp đem Hình Tam công tử thân thể đánh bay ra ngoài. Mà lại một kích này vô cùng tàn nhẫn. Đem Hình Tam công tử đánh cơ hồ là cũng đứng lên không nổi nữa. Mặc dù Hình Tam công tử thiên phú phi thường cao, nhưng là cùng Tắc Vuông loại cao thủ này đánh nhau, vậy hiển nhiên chính là không đáng chú ý. Đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Tắc Vuông phi thường không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hắn một mực chờ đợi đợi Hạ Thiên cho hắn một đáp án, có thể Hạ Thiên chính là cái gì cũng chưa hề nói. Cuối cùng tại hai người đi đường thời điểm, Tắc Vuông rốt cục nhịn không được, ngươi vì cái gì gọi ta đánh người a? Ta là đang dạy ngươi gây chuyện. Hạ Thiên nói. Gây chuyện. Tắc Vuông lập tức một mặt hắc tuyến, lúc này hắn thật cảm giác là phi thường im lặng a, hắn hiện tại thật là không biết nên nói cái gì cho phải, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà liền cho hắn một kết quả như vậy là thật quá khó để hắn tiếp nhận. Hắn còn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ cùng hắn Trường Thiên mà nói, thế nhưng là Hạ Thiên cuối cùng thế mà cứ như vậy nói với hắn một câu không đau không ngứa. Không sai, chính là giấy ngươi gây chuyện, mà lại rất nhanh liền sẽ có người tìm tới cửa. Hạ Thiên nói, ngươi có ý tứ gì? Tắc Vuông mười phần không hiểu hỏi. Rất nhanh ngươi liền sẽ đã hiểu, Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn lần này tới nơi này mục đích là Hồng Long gia tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồng Long gia tộc phạm vi thế lực không nhỏ, mà bọn hắn trang viên cũng là lớn vô cùng, toàn bộ một tòa thành trì đều là gia tộc bọn họ người. Người nơi này đều là theo vừa ra đời liền bắt đầu bồi dưỡng, mỗi người đều là trời sinh chiến sĩ, bọn hắn xuất sinh chính là vì chiến đấu. Vì thủ vệ Hồng Long gia tộc. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hồng Long gia tộc mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên tới quy mô lớn như vậy. Hơn nữa còn có thể tại trong dòng chảy lịch sử lưu giữ lại. Phải biết, Thiên Nguyên đại lục thế nhưng là lớn vô cùng, muốn tại như thế lớn địa phương trường tồn. Vậy bản thân liền là phi thường khó khăn sự tình. Trên Thiên Nguyên đại lục, cũng không phải chỉ có một cái ám dạ thần điện thích giết người đoạt bảo. Rất nhiều thế lực đều là thích làm loại này miễn phí sinh ý. Chẳng qua là có rất nhiều làm không ẩn nấp, vì lẽ đó bị xử lý. Những cái kia làm phi thường ẩn nấp, đều thành hiện tại thế lực lớn. Trụ cột vững vàng. Bất kỳ một thế lực nào đều không thể rời đi những này trụ cột vững vàng, nếu như không có bọn hắn, vậy liền không có tương lai, chính là bởi vì bọn này tuổi trẻ hài tử từng bước trưởng thành, vì lẽ đó cuối cùng mới có một cái tiếp theo một cái cao thủ xuất hiện, thậm chí những cao thủ này tương lai sẽ còn thay bọn hắn Hồng Long gia tộc làm vẻ vang. Hạ Thiên bọn hắn đuổi đến một ngày đường, rốt cục đi tới Hồng Long gia tộc. Nơi này thủ vệ phi thường nghiêm cẩn. Hạ Thiên bọn hắn lúc đến nơi này, mặc dù không hơn trước hỏi thăm, nhưng là mỗi người nhìn Hạ Thiên ánh mắt của bọn hắn đều là mang theo cảnh cáo, phảng phất như là tại nói cho bọn hắn, tuyệt đối không nên gây chuyện. Ta muốn tìm một chút nơi này quản sự, ta là Phần Thiên Tông đệ tử. Hạ Thiên tìm được một tên thành vệ quân hỏi. Phần Thiên Tông tên kia thành vệ quân nhướng mày, sau đó nói ra trở lấy. Giọng nói vô cùng cứng nhắc. Hết chương 4274. Chương 4275 không giống đãi ngộ. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên phát hiện, vừa rồi cái kia thành vệ quân đang nghe Phần Thiên Tông ba chữ này thời điểm, hiển nhiên là nhíu nhíu mày, mà lại ngữ khí của hắn chẳng những không có biến tốt, phát mà là trở nên cứng nhắc đi lên. Liền phảng phất bọn hắn cùng Phần Thiên Tông ở giữa có thù đồng dạng. Cái này để Hạ Thiên cảm giác phi thường nghi ngờ. Nơi này là Hồng Long gia tộc địa bàn. Bình thường đến nói, Hạ Thiên là Phần Thiên Tông người, nhiều năm như vậy không có tới, vậy đối phương hẳn là phi thường kích động mới đúng a, nhưng là bây giờ đối phương chẳng những không có bất kỳ kích động, mà lại đối phương thế mà lại có phản ứng như vậy. Nhỏ Phương, người ở đây có hay không cửu nhân? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Nhỏ Phương xưng hô thế này là Hạ Thiên cho hắn. Vừa mới bắt đầu nghe được sự xưng hô này thời điểm, Tắc Vuông cơ hồ là sụp đổ, nhưng là theo Hạ Thiên Thiên Thiên một mực gọi. Hắn cũng dần dần thích ứng. Hạ Thiên thì là để cho tiện. Bởi vì hắn còn có một cái khác tiểu đệ gọi là Tiểu Nguyên. Ta nào biết được, đi ra lẫn vào, làm sao có thể không có mấy cái cửu nhân. Tắc Vuông nói. Hắn giết qua người cũng không ít, không có khả năng không có cửu nhân, mà lại hắn đeo đại đao, như thế rêu rao phương thức, cửu nhân của hắn tìm không thấy hắn cũng khó khăn. Mặc dù bọn hắn những này cõng đao người phi thường dễ dàng nổi danh, nhưng tương tự, bọn hắn cũng phi thường dễ dàng bại lộ, vì lẽ đó nhiều khi, địch nhân của bọn hắn đều là từ một nơi bí mật gần đó, mà hắn ở ngoài sáng, lúc này liền cần bọn hắn dùng mình thực lực cường đại đến bảo vệ mình. Chỉ cần mình có được thực lực cường đại, như vậy địch nhân tự nhiên cũng liền không dám làm loạn. Rất nhanh, vừa rồi người kia mang theo một người đến đây. Ngươi là Phần Thiên Tông người tới? Người kia hỏi. Phần Thiên Tông, Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử Hạ Thiên. Hạ Thiên nói. Đi theo ta. Người kia khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn đường, trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì tôn kính. Phảng phất đang trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên chính là một cái không có ý nghĩa người đồng dạng. Cái này để Hạ Thiên cảm giác vô cùng quái dị, bất quá hắn cũng không nói cái gì, hắn biết đáp án rất nhanh liền sẽ xuất hiện. Tắc Vuông người này vô cùng cẩn thận, không riêng hắn đi tới chỗ nào, ánh mắt cùng thần thức thủy chung là đang chú ý chung quanh, phảng phất là vì phòng ngừa có người đến đánh lén bọn hắn đồng dạng. Hạ Thiên hai người bọn họ cứ như vậy được đưa tới Hồng Long gia tộc bên trong. Nơi này là một cái tòa nhà lớn, xem như Hồng Long gia tộc chủ trạch. Làm Hạ Thiên lúc đến nơi này, phía trước xuất hiện một người khác phần Thiên Tông. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có chứng cứ sao? Hồng Long gia tộc người hỏi. Cái này Hạ Thiên lấy ra lệnh bài của mình. Người kia cẩn thận kiểm tra một lần, cuối cùng nhẹ gật đầu, đồ vật ở đây, đem đi đi. Đối phương nói xong ném cho Hạ Thiên 10 cái chữ vật giới chỉ. Đinh đinh đang đang. Nhìn xem cái này 10 cái chữ vật giới chỉ rơi trên mặt đất, Hạ Thiên cũng không có đi nhặt. Vô lễ. Đối phương vô cùng vô lễ, Hạ Thiên mặc dù là tới thu tài liệu, nhưng đối phương thực sự là quá vô lễ, hắn cũng không cần tất cả thế lực đều giống như Thiết gia, ra nghênh tiếp hắn, nhưng là tối thiểu nhất cũng nên đối với hắn có một ít tôn kính đi. Đối phương tùy tiện phái một người tới đón hắn, mà lại toàn bộ hành trình trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không có phản ứng hắn, hiện tại hắn càng là ngay cả môn cũng không vào đi. Giống như là bị người đuổi đi đồng dạng. Đối phương càng giống như là đem hắn xem như này ăn mày. Cầm 10 cái chữ vật giới chỉ trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Miệt thị. Đây là đối Hạ Thiên lớn nhất miệt thị, đồng thời cũng là đối phần Thiên Tông lớn nhất miệt thị. Làm sao ngài ít a? Người kia nói xong lại ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Trên mặt của hắn tất cả đều là mỉa mai thần sắc. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn, không nói gì. Không đủ a, lại đến một cái. Đối phương tựa như là đang trêu chọc chó đồng dạng đùa Hạ Thiên. Hạ Thiên tay trái vung lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái đạn tín hiệu. Đây là phần Thiên Tông đạn tín hiệu. Hắn đi ra ngoài trước đó sư phụ hắn cho hắn, nói là nếu như gặp phải ngoại nhân tập kích thời điểm, liền phóng thích đạn tín hiệu, chung quanh cao thủ sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Lần này Hạ Thiên bọn hắn ra ngoài, tầng thứ 6 cũng tương tự xuất động 6-7 vạn người đi theo. Mặc dù bọn hắn cũng không có một mực đi theo Hạ Thiên đám người sau lưng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy đạn tín hiệu, những người này liền sẽ lập tức chạy tới. Phần Thiên Tông không quan tâm ra ngoài thời điểm đồng môn tương tàn, nhưng lại quan tâm ra ngoài thời điểm người khác khi dễ Phần Thiên Tông đệ tử. Hưu. Đạn tín hiệu phát xạ đến bầu trời về sau. Trực tiếp nổ tung lên. Ầm ầm. Chợt nổ tung đạn tín hiệu tạo thành một cái cự đại hỏa lô hư ảnh. Đây chính là Phần Thiên Tông tiêu chí. 3. Sau đó một màn ánh sáng xuất hiện. Đạo ánh sáng này màn trực tiếp đem toàn bộ thành trì bao vây lại, lúc này toàn bộ thành trì đã hoàn toàn là ra ngoài phong bế trạng thái, chỉ được phép vào không cho phép ra. Đương nhiên, cái này màn sáng cũng không phải là vô địch. Nếu như đến mấy người cao thủ cường ngạnh công kích, cái kia không kiên trì được mấy phút. Nhưng lúc này nhìn thấy cái kia hỏa lô hư ảnh thời điểm, tự nhiên cũng không có người dám lộn xộn. Trừ phi là dự định cùng Phần Thiên Tông cùng chết. Nhưng liền xem như dạng này, toàn bộ thành trì tất cả mọi người minh bạch. Chuyện lần này làm lớn chuyện. Hạ Thiên căn bản cũng không có cùng đối phương nói nhảm. Nếu như đối phương gây chuyện, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là đánh trả, nhưng đối phương cái này không đơn thuần là gây chuyện a, hoàn toàn chính là tại khiêu chiến Phần Thiên Tông tôn nghiêm a, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không cần khách khí, hắn lần này là trực tiếp thông chi Phần Thiên Tông cao thủ đến đây. Chuyện lần này hắn đã không có ý định xử lý, mà là trực tiếp giao cho Phần Thiên Tông. Bởi vì đối phương căn bản là không có dự định cùng hắn đàm luận, càng không dự định cùng hắn xử lý việc này. Mà là trực tiếp ngay cả tối thiểu nhất nhập môn đều không có. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh từ bên trong chạy ra, xung quanh cũng là có vô số cao thủ chạy tới, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Vừa rồi bọn hắn thấy được trên đầu hỏa lô, vì lẽ đó ngay lập tức đuổi ra ngoài. Hỏa lô hư ảnh. đại biểu là phần Thiên Tông lửa giận. Rất nhiều người đều làm không rõ ràng, vì cái gì nơi này lại đột nhiên xuất hiện phần Thiên Tông lửa giận. Chuyện gì xảy ra? Một lão giả hỏi. Ra ra, lại là phần Thiên Tông, cho Hạ Thiên ném chữ vật giới chỉ người nói. Phần Thiên Tông lão giả nhướng mày, phần Thiên Tông người đến vì cái gì không cho ta biết. Người kia đột nhiên muốn nói cái gì. Nhưng lão giả cũng không có cho hắn cơ hội, mà là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên, không biết phần Thiên Tông người đến, không có từ xa tiếp đón. Hắn nói chuyện đến là khách khí một chút, nhưng cho Hạ Thiên cảm giác vẫn là lạ. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn không quản nơi này trước đó xảy ra chuyện gì, mà lại từ khi hắn phát ra đạn tín hiệu một khắc này, hắn liền đã quyết định, chuyện nơi đây hắn mặc kệ. Hết chương 4275. Chương 4276 không cần thiết tồn tại. Người đang ép tuy ô. Đạn tín hiệu mới ra. Sự tình liền đã đến trình độ này. Hạ Thiên đã sẽ không lại nói cái gì. Tiên sinh, ta là Hồng Long gia tộc tộc trưởng, mới vừa rồi là phía dưới không sẽ làm chuyện, chúng ta bên trong nói đi. Lão giả nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên càng thêm thất vọng. Xã hội đập. Lão giả thế mà coi hắn là một đứa bé, ở đây cùng hắn trò chuyện xã hội đập. Hạ Thiên ghét nhất chính là không cùng hắn lợi ích thực tế điểm tới. Mặc dù hắn không yêu cầu xa vời mỗi người cũng giống như thiết gia tốt như vậy làm việc, nhưng tối thiểu nhất không cần cùng hắn chơi hư. Hạ Thiên tại thiết gia làm việc thống khoái, hắn tự nhiên cũng cho thiết gia tạo thuận lợi, thiết gia gặp nạn, hắn cái thứ nhất đứng ra. Hiện tại Hồng Long gia tộc đến bây giờ còn cùng Hạ Thiên đấu trí đâu. Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Hắn hiểu được, để cho mình ở ngoài cửa đứng, chỉ sợ sẽ là gia tộc này gia chủ. Hiện tại gia tộc này gia chủ ngược lại là đi ra giả làm người tốt. Mà lại vừa nói, còn đem trách nhiệm giao cho thủ hạ. Hạ Thiên hiện tại đối Hồng Long gia tộc tất cả ảo tưởng đều tan vỡ, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, Hồng Long gia tộc đến tột cùng là một cái dạng gì gia tộc, tối thiểu nhất hẳn là một cái nặng đạo nghĩa người đi, nếu không cũng không có khả năng quản lý Thiên Nguyên Đại Lục nhiều như vậy thế lực lớn phần mộ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên sau khi tiếp xúc phát hiện. Cái này Hồng Long gia tộc cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Mà lại Hạ Thiên cảm giác, trong này nói đầu khẳng định rất nhiều. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng không có ý định có bất kỳ hòa giải ý tứ. Một cái không giảng đạo nghĩa gia tộc, liền xem như hiện tại bọn hắn đem vật liệu đều lấy ra cho Hạ Thiên cũng sẽ không cần. Hạ Thiên lúc này có ngốc cũng minh bạch. Trước kia Hồng Long gia tộc người là không có chỗ dựa. Vì lẽ đó lựa chọn bám vào phần Thiên Tông phía dưới, hiện tại bọn hắn cảm giác mình cánh cứng cáp rồi, không muốn tại cho phần Thiên Tông tiền, vì lẽ đó bọn hắn liền dùng biện pháp như vậy. Dù sao Tuyết Táng Môn đã mấy trăm năm đều không có tới thu đồ vật, bọn hắn trước đó coi là, chuyện lần này cứ như vậy trôi qua. Thế nhưng là Hạ Thiên hôm nay đột nhiên đến đây. Bọn hắn tự nhiên là muốn để Hạ Thiên biết khó mà lui. Trước đó bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái bình thường thủ tịch đệ tử. Vì lẽ đó bọn hắn liền dùng loại biện pháp này. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên càng tàn nhẫn hơn, xuất thủ liền trực tiếp thả ra đạn tín hiệu. Vì lẽ đó Hồng Long gia tộc tộc trưởng mới có thể chạy đến. Hy vọng dùng cổ tay của hắn đến hóa giải chuyện lần này. Hắn thậm chí cũng định đem vật liệu cho Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên đã không thèm chịu nể mặt mũi, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, một câu cũng chưa hề nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hồng Long gia tộc tộc trưởng. Ánh mắt của hắn nhìn Hồng Long gia tộc tộc trưởng run rẩy. Nếu như không phải Hạ Thiên đứng phía sau một cái tấc vuông, Hồng Long gia tộc tộc trưởng chỉ sợ đều muốn động mạch. Hắn thậm chí nghĩ tới, muốn đem Hạ Thiên bắt lại, trước tra tấn hắn, nghĩ biện pháp khống chế hắn. Sau đó lại để hắn đem một hồi tới cao thủ lấy đi, có thể tấc vuông đứng sau lưng Hạ Thiên, liền cùng bảo tiêu đồng dạng, cường đại như vậy bảo tiêu, hắn tự nhiên không quản lộn xộn, cho nên mới muốn trước làm dịu. Tiên sinh, chúng ta bên trong trò chuyện đi, Hồng Long gia tộc tộc trưởng nói. Hạ Thiên vẫn là không có nói cái gì. quỳ xuống. Hồng Long gia tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua vừa rồi nói chuyện với Hạ Thiên người kia. Phù phù. Người kia trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có thể Hạ Thiên vẫn là không nói gì, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hồng Long gia tộc tộc trưởng. Nhìn xem Hạ Thiên ánh mắt, Hồng Long gia tộc tộc trưởng giờ mới hiểu được tới, sự tình giống như không có hắn nghĩ đơn giản như vậy, lúc này trước mặt tiểu tử này cũng không có hắn tưởng tượng bên trong dễ khi dễ như vậy. Đối nghịch. Lúc này song phương cứ như vậy đối nghịch ở chỗ này. Hồng Long gia tộc tộc trưởng vung tay lên, gọi người đi chuẩn bị vật liệu. Một lát sau, số lớn vật liệu bị đưa đi ra. Tiên sinh, đây là những năm này gia tộc bọn ta cho phần Thiên Tông vật liệu, không có chút nào ít. Hồng Long gia tộc tộc trưởng rốt cuộc chịu đem vật liệu đều lấy ra, lúc này hắn cũng là vô cùng đau lòng a. Hắn cho là mình hiện tại những tài liệu này chính là cho không Hạ Thiên, cho không phần Thiên Tông. Hắn cho rằng, hiện tại cho dù là không có phần Thiên Tông lực ảnh hưởng, bọn hắn Hồng Long gia tộc cũng có thể kiếm được số tiền này. Nhưng hắn lại cũng không nhớ kỹ, nếu như vừa mới bắt đầu không có phần Thiên Tông ủng hộ, bọn hắn Hồng Long gia tộc liền chẳng phải là cái gì. Hiện tại cánh cứng cáp rồi. Liền không có ý định giao tiền. Hạ Thiên không có tiếp. Vẫn là đứng ở nơi đó nhìn đối phương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lúc này, cách nơi này gần nhất một chút phần Thiên Tông cao thủ đã đi tới, bất quá bọn hắn cũng là đứng sau lưng Hạ Thiên, cũng không nói gì. Những người này đều đang đợi. Bọn hắn đều đang đợi lấy cao cấp hơn người tới, sau đó xử lý chuyện nơi đây. Hồng Long gia tộc tộc trưởng lúc này trong lòng cũng là siết chặt. Hắn hiểu được. Sự tình chỉ sợ muốn ồn ào lớn, bất quá hắn cũng không có để ý, hắn cũng muốn thừa cơ hội này trực tiếp cùng phần Thiên Tông ngả bài, về sau đều không cần phần Thiên Tông bảo bọc. Đây cũng là một cái cơ hội. Hiện tại Hồng Long gia tộc cánh đã triệt để cứng rắn, bọn hắn cũng có tư cách cùng phần Thiên Tông đàm phán. Chí ít hắn cho là như vậy. Đã tiên sinh không muốn nói cái gì, vậy thì chờ đi Hồng Long gia tộc gia chủ nói thẳng. Hắn hiện tại cũng bắt đầu chờ đợi. Song phương tất cả đều là im ắng. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch, đây chính là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Bão tố đã muốn tới. Hồng Long gia tộc tộc trưởng cũng là phái người đi xin mời trợ thủ. Bọn hắn là muốn tìm một cái nói bên trên lời nói người, sau đó tới nơi này thay bọn hắn chỗ dựa, thay bọn hắn chủ trì công đạo. Thời gian từng chút một trôi qua. Hạ Thiên người đứng phía sau cũng theo mấy cái biến thành mười mấy cái. Sau đó là trên trăm cái. Mấy trăm cái, gần ngàn cái. Nhân số còn đang tăng thêm. Hạ Thiên phát xạ đạn tín hiệu không thể coi thường, đây chính là phần Thiên Tông cao cấp nhất đạn tín hiệu. Nếu như là tại phần Thiên Tông khu vực phát xạ, vậy liền đại biểu có người tập kích phần Thiên Tông. Nếu như là ở bên ngoài phát xạ, vậy liền đại biểu cho chính là có người khiêu khích phần Thiên Tông cao nhất quyền uy. Đạp. Rốt cuộc tại một ngày sau đó, một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Thân ảnh này Hạ Thiên cũng không nhận ra, nhưng là trên người hắn nhưng lại có một tia làm cho không người nào có thể khiêu chiến uy nghiêm. Ngụy Hồng cấp cao thủ. Phần Thiên Tông bên trong tinh anh đỉnh tiêm cao thủ. Ta là lần này phần Thiên Tông chủ yếu dẫn đội nhân viên, ta gọi Mông. Có tình huống như thế nào, cùng ta nói đi. Mông mặt không thay đổi nói. Không có gì muốn nói, đều ở nơi này. Hạ Thiên đem thu hình lại thạch ném cho Mông. Mông cũng là trực tiếp mở ra thu hình lại thạch. Cái này thu hình lại trong đá ghi chép là Hạ Thiên cho tới bây giờ đến Hồng Long gia tộc bắt đầu, sau đó đến nơi đây bị ngăn ở ngoài cửa toàn bộ tràng diện. Mông nhìn qua về sau, khẽ gật đầu. Xử lý như thế nào, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Hạ Thiên nói, Hồng Long gia tộc, không cần thiết tồn tại. Hết chương 4276. Chương 4277 phần Thiên Tông làm việc. Người đang ép tuy ô. Mông một câu. Hắn vừa mới nói chuyện, liền nói ra một câu như vậy bạo lực. Hồng Long gia tộc, không cần thiết tồn tại. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Long gia tộc tộc trưởng cũng là sững sờ. Hắn vừa rồi đã làm tốt đàm phán chuẩn bị, thậm chí hắn còn muốn nói thế nào có thể làm cho phần Thiên Tông nhượng bộ. nhưng là bây giờ Phần Thiên Tông giống như căn bản cũng không có cùng bọn hắn đàm phán ý tứ. Mới mở miệng chính là Hồng Long gia tộc không cần thiết tồn tại. Phải biết, trải qua những năm này phát triển, Hồng Long gia tộc đã sớm không phải trước kia Hồng Long gia tộc, đặc biệt là gần trăm năm nay, Hồng Long gia tộc nắm giữ một cái bí mật rất lớn, vì lẽ đó hiện tại Hồng Long gia tộc mới có thể nhanh như vậy quật khởi. Có thể nói, hiện tại Hồng Long gia tộc đã không phải là trước kia Hồng Long gia tộc. Hiện tại Hồng Long gia tộc bản sự phi thường lớn. Lực lượng cũng rất đủ. Mặc dù không có khả năng cùng Phần Thiên Tông chống lại. Nhưng là bọn hắn cũng không phải nước tùy tiện một câu liền có thể diệt đi. Được tiên sinh, ngài lời nói này nghiêm trọng đi, Hồng Long gia tộc gia chủ nói. Mông không có trả lời, mà là lần nữa kéo vang lên một cái đạn tín hiệu, cái tín hiệu này bắn ra xuất hiện thời điểm, chung quanh bình chướng toàn bộ biến mất. Phần Thiên Tông làm việc, người không có phận sự mau mau rời đi, ta cho các người 3 ngày thời gian, có thể đi bao nhiêu tính bao nhiêu, không đi, tất cả đều cho Hồng Long gia tộc chôn cùng. Mông la lớn, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ thành trì, tòa thành trì này đều là Hồng Long gia tộc thế lực, nhưng là chân chính sẽ thay Hồng Long gia tộc bán mạng lại có mấy cái. Tấc Vuông đứng sau lưng Hạ Thiên, muốn nói điều gì, nhưng bị Hạ Thiên ngăn lại. Hạ Thiên nhìn về phía Mông sẽ có hay không có điểm tàn nhẫn. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới Mông thế mà lại tàn nhẫn như vậy. Lúc này Hồng Long gia tộc tộc trưởng sắc mặt triệt để thay đổi, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ Mông có thể là tại hù hắn, hắn còn dự định cùng Mông có kè mặc cả đâu, hoặc là nói là chơi đùa tâm lý chiến. Thế nhưng là Mông căn bản là không có cho hắn cơ hội. Cái này khiến hắn nháy mắt tất cả ý nghĩ tất cả đều biến thành nghĩ viển vông. Mà lại giờ khắc này, hắn luống cuống. Mặc dù những năm này Hồng Long gia tộc cũng có một chút át chủ bài, nhưng là cùng Phần Thiên Tông so ra, vậy thật là chính là không đáng chú ý a. Tự liền bọn hắn kết giao những cái kia hữu dụng, chỉ sợ cũng sẽ không có người đến giúp bọn hắn đi. Bình thường những người kia khẳng định sẽ đứng ra. Nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại nơi này đối thủ là Phần Thiên Tông. Cho bọn hắn mấy cái lá gan cũng không dám cùng Phần Thiên Tông chống lại a. Phải biết, Phần Thiên Tông thế nhưng là toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đứng đầu nhất thế lực a. Âu Chỉ Tử thế nhưng là ngay cả Thiên Nguyên Đại Đế đều phải tôn trọng đối tượng. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, thiếu Âu Chỉ Tử ân tình quá nhiều người. Chỉ cần Âu Chỉ Tử một câu, như vậy không quản là Thiên Nam Địa Bắc người, đều sẽ tới ủng hộ, thậm chí nếu như Âu Chỉ Tử cùng Thiên Nguyên Đại Đế đối đầu, những người kia cũng sẽ ủng hộ Âu Chỉ Tử, đây chính là lực ảnh hưởng. Trước kia chúng ta mở một con mắt nhắm một con mắt, kia là xem ở các ngươi còn thuộc về Phần Thiên Tông thuộc hạ thế lực trên mặt mũi, hiện tại các ngươi thế mà lòng lang dạ thú, lấy oán trả ơn, vậy chúng ta Phần Thiên Tông tự nhiên sẽ không khách khí, 3 ngày thời gian, ai cũng có thể rời đi, Hồng Long gia tộc hạch tâm con em không thể rời đi, mà lại các ngươi có thể tùy tiện tìm người, 3 ngày về sau, Phần Thiên Tông phát động công kích, bình định Hồng Long gia tộc. Mông Bá Khí nói, đây chính là Phần Thiên Tông phong cách làm việc. Hoặc là không xuất thủ. Xuất thủ liền sẽ không cùng ngươi có kè mặc cả. Nói diệt ngươi, liền diệt ngươi. Đương nhiên, Phần Thiên Tông cũng không có đuổi tận giết tuyệt, hắn cũng cho những người kia rời đi quyền lợi, về phần những cái kia không nguyện ý rời đi, Phần Thiên Tông cũng là một cái cũng sẽ không lưu, bởi vì những người này đều là Hồng Long gia tộc tử trung, giữ lại cũng là tai họa. Mà lại hắn cũng cho đối phương thời gian đi tìm người. Lấy truyền tống trận tốc độ, 3 ngày thời gian đầy đủ để người chạy tới. Chỉ cần thực tình muốn tới đây người, cái kia đều sẽ tới. Nếu như không chân tâm nghĩ đến người, người chính là cho hắn thời gian 1 năm, hắn cũng không qua được. Quyết tâm. Phần Thiên Tông lần này là quyết tâm muốn làm Hồng Long gia tộc. Mà Hồng Long gia tộc tộc trưởng lúc này cũng là triệt để sợ hãi. Sự tình không có phát sinh thời điểm. Hắn cảm giác mình còn có rất nhiều thẻ đánh bạc có thể dùng đến đàm phán, nhưng là bây giờ sự tình phát sinh, hắn đột nhiên cảm giác mình giống như không có gì có thể nói, hắn những cái kia đàm phán bảng giá phảng phất lập tức đột nhiên không đáng giá. Cùng Phần Thiên Tông so ra, hết thảy tất cả đều biến thành bọt nước. Mặc dù bọn hắn Hồng Long gia tộc hiện tại cũng coi là một đại gia tộc, phát triển tốc độ rất nhanh. Thế nhưng là tại Phần Thiên Tông trước mặt, bọn hắn từ đầu đến cuối đều là một cái giống như là tiểu hài tử đồng dạng gia tộc. Luống cuống. Hắn triệt để luống cuống. Bất quá mông bọn người căn bản là không có cho hắn cơ hội, bọn hắn cùng Hạ Thiên trực tiếp rời đi. Được tiên sinh, thật muốn làm như thế tuyệt sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như không phải là các ngươi Tuyết Táng Môn ở phía trên chỗ dựa, bọn hắn Hồng Long gia tộc đã sớm nên diệt. Mông nói. Ồ, bọn hắn làm cái gì sao? Hạ Thiên hỏi. Những năm này, bọn hắn đánh lấy chúng ta Phần Thiên Tông danh hiệu khắp nơi giả danh lừa bịp, hại không ít người, lừa không ít người, bao quát bọn hắn cái kia mộ địa, bên trong tất cả đều là trống không, những người kia chôn cùng đồ vật tất cả đều bị bọn hắn cầm đi, người chết thi thể cũng bị bọn hắn cầm đi luyện khí, lần trước bị người phát hiện, còn tìm 10 cái kẻ chết thay, tìm đều là phía dưới thế lực người, sau đó treo lên tên tuổi, nói là gia tộc mình tinh anh con em. Mông một mặt phẫn nộ nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch tại sao? Bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta tra được, bọn hắn Hồng Long gia tộc cùng ám dạ thần điện ở giữa có quan hệ, nghe nói bọn hắn có thể dùng người chết luyện chế đan dược, ăn vào về sau, có thể để một cái hoàn toàn không có thiên phú người biến thành siêu cấp thiên tài, đây chính là bọn họ mục đích. Mông nói. Nhà Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, trước đó hắn còn tại kỳ quái. Vì cái gì mông vừa lên đến liền muốn diệt đi Hồng Long gia tộc? Nguyên lai sớm đã có quyết định này a. Hạ Thiên chẳng qua là đem lấy cớ cho mông a. Tắc Phuông không nói gì, bất quá hắn lúc này cũng cảm giác không có cái gì, vừa rồi hắn cũng cảm thấy có chút tàn nhẫn, mặc dù hắn giết người như ngoé, nhưng hắn cho là mình giết người đều là đáng giết, mặc dù cũng có lỗi giết, nhưng vẫn là số ít. Thế nhưng là nhìn thấy mông đi lên liền muốn giết người, cái này để hắn vô cùng phản cảm. Trải qua mông như thế một giải thích, hắn cũng liền không có gì đáng nói. Bất quá Hạ Thiên hiện tại đau lòng là vật liệu A. Hắn nguyên bản còn muốn đem mình cung tiễn thăng cấp làm cấp 7 vũ khí, nhưng là bây giờ cách mình thăng cấp đã càng ngày càng xa. Thiếu đi như thế một nhóm lớn tài nguyên, cái kia xác thực cơ hội cũng thiếu rất nhiều. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia dáng tươi cười nhỏ. Phương, có người tới tìm ngươi. Hết chương 4277. Chương 4278 diệt sát Bắc Cương Ba Hổ một trong. Người đang ép tuy ô. Bắc Cương Ba Hổ một trong. Hình Tam công tử phụ thân đến. Tắc Phuông nhướng mày, sau đó nhìn về phía ngay tại chạy vội tới người kia. Hình Vô Biên, ngoại hiệu Hình Hổ. Tắc Phuông không nghĩ tới đối phương thế mà thật đưa tới, mà lại thế mà biết hắn ở đây. Nhìn xem trên người ngươi đi, Hạ Thiên nhìn về phía Tắc Phuông nói. Tắc Phuông nhìn về phía mình trên thân. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ hắn ống tay áo. Làm Tắc Phuông nhìn thấy mình ống tay áo bên trên ấn ký lúc, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó tại sao phải để hắn hành hung Hình Tam công tử. Nguyên lai Hình Tam công tử đã sớm để mắt tới hắn, coi như hắn không xuất thủ, Hình Hổ cũng sẽ tìm tới cửa. Nguyên lai là dạng này. Tắc Phuông sắc mặt lạnh lẽo, lúc trước hắn là cùng Hình Hổ có chút mâu thuẫn, nhưng tổng thể đến nói, cũng không tính là cái gì lớn mâu thuẫn. Có thể Hình Hổ hiện tại có thể nói là đối với hắn lớn nhất khiêu khích a, con của hắn thế mà trên người mình lưu lại lạc ấn, nếu như không phải Hạ Thiên, hắn thế mà còn chưa phát hiện. Lưu lại lạc ấn mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì để cho phụ thân hắn lại càng dễ tìm tới mình. Nghĩ đến đây thời điểm, Tắc Phuông liền càng thêm sinh khí, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Tắc Phuông. Tắc Phuông, ngươi lại dám đánh ta nhi tử, ta hôm nay cùng ngươi không xong. Hình Hổ chạy tới thời điểm, khí thế hùng hổ, ý là hắn đến vì mình nhi tử báo thù. Hừ, con của ngươi trên người ta lưu lại lạc ấn. Không phải liền là chờ ngươi tới sao? Ta có đánh hay không hắn ngươi đồng dạng sẽ đến, cái kia còn bắt ngươi nhi tử làm cớ gì? Tắc Phuông sắc mặt băng lãnh, hắn chuẩn bị ở sau đã bắt lấy phía sau mình Hồng Lê. Thì tính sao, hôm nay ta liền muốn chém ngươi, cầm đao của ngươi. Hình Hổ không che giấu chút nào nói. Hắn cũng rốt cục nói ra mục đích của mình. Đao. Hắn lần này tới nơi này, chính là vì đoạt Tắc Vuông đến. Tắc Vuông trong tay Hồng Lê Thế Nhưng là 11 đại danh đao một trong. Uy lực mạnh mẽ vô cùng. Bất luận kẻ nào thấy được đều là phi thường mơ ước. Nhưng là có thể cầm những này đao người, cái nào lại là dễ trêu đâu. Không có bản sự kia người, căn bản cũng không dám nhớ thương. Hình hổ hết lần này tới lần khác chính là loại kia có bản lĩnh người, gần nhất những năm này, tên tuổi của hắn thế nhưng là càng ngày càng vang dội, thay vào đó là hắn muốn tăng lên mình thực lực cũng là càng ngày càng khó khăn. Đã tăng lên cảnh giới khó khăn. Như vậy hắn liền muốn cách biệt biện pháp. Cảnh giới không có cái mấy vạn năm tăng thêm kỳ ngộ, hắn là tuyệt đối tăng lên không ngừng. Vì lẽ đó hắn hiện tại muốn tăng lên chính là mình võ kỹ, thân pháp cùng các loại vũ khí chờ. Võ kỹ cùng thân pháp hắn cũng rèn luyện lâu như vậy, tự nhiên là đăng phong tạo cực, nhưng hắn vũ khí cũng không phải là tốt nhất. Vì lẽ đó hắn cho rằng cướp đoạt một cái vũ khí tốt mới là trực tiếp nhất. Chỉ cần đoạt vũ khí, như vậy hắn thực lực tổng hợp liền tăng lên. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn cùng thủ hạ của hắn khắp nơi tìm kiếm có được danh đao danh kiếm người, thế nhưng là vẫn luôn không có đụng phải. Lần này thật vất vả nhìn thấy con của hắn cho hắn trở lại tới tín hiệu, hắn tự nhiên là sốt ruột chạy tới thời điểm, hắn còn nghe nói con của mình bị đánh. Cái này càng thêm đã quyết định hắn giết Tắc Vuông quyết tâm. Hắn cho rằng Tắc Vuông sở dĩ nổi danh, đó chính là bởi vì Tắc Vuông vũ khí, cùng Tắc Vuông bản nhân là không có quan hệ. Chỉ cần hắn nghĩ biện pháp tránh nặng tìm nhẹ, liền có thể tìm ra Tắc Vuông trên người nhược điểm, sau đó đem Tắc Vuông đánh giết. Đem Tắc Vuông Hồng Lê đoạt tới. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Đạp. Hình hổ trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Tắc Vuông cũng là một bộ chuẩn bị đại chiến một trận dáng vẻ. Uy, ngươi là cái nào trong sông bò ra tới thế nào, muốn đào hạt cát a? Hạ Thiên trực tiếp đi ra phía trước. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Tắc Vuông lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại ở thời điểm này đứng ra. Mặc dù Hạ Thiên trước đó để hắn gây chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại ở thời điểm này, thay hắn đứng ra. Ngươi là ai? Hình hổ nhướng mày, hắn vừa rồi tất cả lực chú ý tất cả đều tại Tắc Vuông trên thân, vì lẽ đó căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên. Phần Thiên Tông Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử Hạ Thiên. Hạ Thiên không có chút nào khách khí trực tiếp báo ra danh hiệu, hắn lần này đi ra, có thể nói là đi trang bê con đường. Con đường này bên trên tràn đầy trang bê ý, vì lẽ đó hắn lần này cũng sẽ không che giấu tung tích. Tuyết Táng môn. Nghe được ba chữ này thời điểm, hình hổ hiển nhiên là sững sờ. Một bên mông không nói gì, hắn không thích Phần Thiên Tông đệ tử ở bên ngoài đánh lấy Phần Thiên Tông cờ hiệu khắp nơi giả danh lừa bịp, vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên báo ra mình danh hiệu thời điểm, trong lòng của hắn vẫn có một ít mâu thuẫn. Vì lẽ đó hắn cũng không có đứng ra thay Hạ Thiên chỗ dựa, bất quá Hạ Thiên bất kể nói thế nào đều là Phần Thiên Tông đệ tử. Nếu như hình hổ tùy tiện ra tay với Hạ Thiên, vậy hắn tự nhiên là không thể nhìn. Ta không tìm các ngươi, ta tìm Tắc Vuông. Hình hổ hiển nhiên là cũng không muốn chọc Phần Thiên Tông cái này đại phiền toái. Hắn là tiểu đệ của ta. Ta vừa rồi nghe được ngươi thật giống như nói là muốn đối phó hắn thật sao? Hạ Thiên trực tiếp đi hướng hình hổ. Tiểu đệ. Nghe được từ ngữ này thời điểm, hình hổ nhướng mày. Mấy người khác cũng là sững sờ. Tắc Vuông thế mà làm Phần Thiên Tông một tên đệ tử tiểu đệ, loại chuyện này nếu như truyền đi, người khác khẳng định sẽ nói, Tắc Vuông là sợ người bên ngoài, vì lẽ đó phải dựa vào Phần Thiên Tông danh hiệu mới có thể sống lên. Vẫn là ta tới đi. Tắc Vuông nói xong trực tiếp liền muốn tiến lên. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một điểm. Đó chính là có địch nhân đến, vậy liền đừng để hắn chạy trốn, nếu không hậu hoạn vô tận. Hạ Thiên nói xong thời điểm, nháy mắt xuất thủ, tốc độ của hắn thật nhanh. Kéo cung bắn tên. Hưu. Ba đạo hàn mang quấn quanh mà đi, trực tiếp thẳng hướng hình hổ. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên nói động thủ liền động thủ. Mà lại tại gần như vậy địa phương kéo cung bắn tên. Không đến 3 mét. Liền xem như hình hổ lại thế nào mạnh, hắn cũng không có khả năng tại ngắn như vậy trong khoảng cách tránh khỏi. Ầm ầm. Hình hổ một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào hàn mang phía trên. Song Hạ Thiên mỉm cười. Hàn băng trực tiếp quấn ở cánh tay của đối phương bên trên, sau đó hắn mũi tên thứ hai bắn ra. Tiểu xà. Hít hà zzz hít. Cực hàn 1000 độ. Hưu. Hạ Thiên một bộ động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào bất kỳ dây dưa dài dòng. Nhanh. Hắn xuất thủ quá nhanh, mà lại động tác minh xác, hắn mỗi một bước làm ra thời điểm, bước thứ hai liền đã đi theo, hoàn toàn không có phản ứng thời gian, đối phương còn tại kinh ngạc hắn năng lực thời điểm, liền đã trúng chiêu. 1000 độ hàn băng lực lượng. Lại thêm băng long bá cùng uy lực. Hạ Thiên cái này liên tiếp đánh lén làm cho tất cả mọi người tất cả đều sợ ngây người. Hắn nắm chắc trong lòng của người ta phi thường đúng chỗ, hắn biết mỗi người tại đột nhiên bị đánh lén thời điểm, khẳng định là sẽ lợi dụng bản năng đánh trả, sau đó tại mình bị hàn băng vây quanh thời điểm, cũng sẽ có một tia ngây người, vì lẽ đó Hạ Thiên bắt lấy đối phương mỗi một bước tiên cơ, mắt thấu thì càng là trước người khác một bước. Thành công đóng băng. Phốc. Kim quang lóe lên, một cái đầu lâu cao cao quăng lên. Hết chương 4278. Chương 4279 Đại Mã Sơn. Người đang ép tuy ô. Chém giết. Hiện trường mấy người tất cả đều sợ ngây người. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Bắc Cương ba hổ một trong hình hổ, thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Một cái phần Thiên Tông thủ tịch đệ tử. Như thế cường hãn. Loại này cường hãn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tự liền Tiểu Nguyên cũng là sững sờ, hắn rất ít nhìn thấy Hạ Thiên chân chính xuất thủ, bởi vì Hạ Thiên vừa ra tay chính là đánh lén. Đại đa số thời điểm, Hạ Thiên chơi đều là âm. Thế nhưng là lần này Hạ Thiên thế mà chính diện xuất thủ. Mà lại vừa ra tay chính là như thế tàn nhẫn. Miểu sát tranh cấp cao thủ. Hơn nữa còn không phải phổ thông tranh cấp cao thủ, là một cái thành danh trên vạn năm tranh cấp cao thủ. Khủng bố. Lúc này bọn hắn nhìn thấy tràng diện thực sự là quá kinh khủng, liền xem như bọn hắn những đại nhân vật này từng cái cũng đều không có tiếp nhận. Mông mới vừa rồi còn là nhìn có chút không nổi Hạ Thiên ý tứ, nhưng là bây giờ, hắn loại thái độ đó đã hoàn toàn biến mất. Hắn hiện tại mới hiểu được. Hạ Thiên cũng không phải là dựa vào phần Thiên Tông nổi tiếng bên ngoài mặt giả danh lừa bịp. Tương phản. Hắn dùng chính hắn chân chính thực lực đạt được mọi người tán thành. Cái này, tấc vuông cũng là triệt để được vòng. Hắn hiện tại không biết nên nói cái gì, nguyên bản hắn còn cho rằng Hạ Thiên chỉ là một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi, nếu như không phải Hạ Thiên xuyên thấu sát khí của hắn lồng giam, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi theo Hạ Thiên bên người. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên triển hiện ra thực lực, liền xem như hắn cũng bị triệt triệt để chấn kinh. Tấc vuông đối hình hổ thực lực vô cùng hiểu rõ. Hình hổ người này được xưng Bắc Cương ba hổ một trong, cái kia tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên. Mà là hàng thật giá thật đánh ra tới. Tấc vuông cho là mình cùng hình hổ đánh nhau, không có 7 ngày trở lên thời gian, chỉ sợ phân không ra thắng bại, trừ phi là đi lên liền phóng đại nhật. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà miểu sát dạng này người. Cái kia Hạ Thiên là dạng gì thực lực? Tự liền Ngụy Hồng cấp mông cũng không cho rằng mình có thể miểu sát hình hổ. Thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Ta nói qua, ngươi là tiểu đệ của ta khẳng định sẽ bảo kê ngươi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói, sau đó hắn tại hình hổ trên thân vỗ một cái, hình thân hổ bên trên chữ vật trang bị tất cả đều rơi vào hắn trong tay. Ưng Tắc Vuông nhẹ gật đầu. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ bắt đầu tán thành Hạ Thiên cái này lão đại rồi. Đồ tốt thật đúng là không ít ha. Hạ Thiên nhìn thấy chữ vật trang bị đồ vật bên trong về sau, trên mặt vui mừng. Chúng ta đi đâu? Tắc Vuông hỏi. Đại Mã Sơn. Hạ Thiên mỉm cười. Đại Mã Sơn nghe được từ ngữ này thời điểm, mấy người đều là sững sờ. Ta hiểu được. Tắc Vuông đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai đây hết thảy đều sớm tại dự liệu của ngươi bên trong. Không sai, theo con của hắn hình ba xuất hiện một khắc này, ta liền biết những người này ở đây giở trò quỷ, ai tế tổ sẽ mặc như vậy lộng lẫy, hơn nữa còn có thể có tâm tư trang bê. Hắn mục đích hiển nhiên không phải là vì tế tổ, mà là vì đến đó lấy đồ vật, ta ta nghe lén đối thoại của bọn họ lúc nghe được Đại Mã Sơn nơi này, mà lại ta vừa rồi lật một chút hình hổ chữ vật trang bị, bên trong cũng có Đại Mã Sơn tư liệu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi lại có thể cân nhắc như thế toàn diện, Tấp Phương hiện tại cũng là bắt đầu có chút kính nể Hạ Thiên. Chi tiết quyết định thành bại, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi tại sao phải lựa chọn đi Đại Mã Sơn A, nơi đó thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, nơi đó chủ nhân là danh xưng hắc ám người, hắn nhưng là một cái ai cũng không nguyện ý trêu chọc tồn tại. Mông nhắc nhở. Mặc dù hắn kinh ngạc Hạ Thiên thực lực, nhưng hắn cũng phải nhắc nhở Hạ Thiên. Dù sao liền xem như phần Thiên Tông, chỉ sợ cũng không có mấy cái Hạ Thiên dạng này bản lãnh đệ tử đi. Hắn ở bên ngoài đã rất lâu rồi, vì lẽ đó không biết hiện tại phần Thiên Tông bên trong tình huống. Hắn chỉ biết là Bắc Dạ là phần Thiên Tông bên trong 3-4 đời trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Ta cho rằng dạng này mới càng có ý tứ, dù sao khoảng cách về tông môn thời gian còn có tiếp cận 10 tháng, ta có thể tùy tiện ra ngoài đùa nghịch. Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là nơi đó rất nguy hiểm, Mông nói. Không địa phương nguy hiểm ai đi à, Hạ Thiên nói xong trực tiếp nhìn về phía Tấc Vuông nhỏ phương, chúng ta đi thôi. Tấc Vuông nhẹ gật đầu, sau đó đi theo đi thẳng về phía trước. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất. Mông nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, khẽ chau mày, phần Thiên Tông lúc nào xuất hiện như thế một cái kinh khủng tồn tại. Hạ Thiên đi, Hồng Long gia tộc xong. Đây chính là Thiên Nguyên Đại Lục. Mặc dù Hồng Long gia tộc đã là một cái tương đối lớn thế lực, thế nhưng là cùng phần Thiên Tông so ra, thủy chung vẫn là bị diệt mạng. Hồng Long gia tộc tộc trưởng quá tham. Hắn cho là mình gia tộc đã không cần dựa vào phần Thiên Tông. Kỳ thật nếu như hắn bình thường đàm phán, Hạ Thiên có thể thay hắn xin. Đáng tiếc bọn hắn quá không coi ai ra gì. Phái một người liền muốn đuổi Hạ Thiên. Muốn dùng sức mạnh quyền đi nói chuyện với phần Thiên Tông, cái kia phần Thiên Tông tự nhiên là sẽ không nhận sợ. Nếu không ngày mai liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Phần Thiên Tông mặc dù thanh danh vô cùng tốt, nhưng là nếu như người khác dám chạm đến phần Thiên Tông tôn nghiêm, như vậy cái thế lực này liền nhất định phải diệt vong. Đây là phần Thiên Tông quy củ. Cường quyền mãi mãi cũng nói là lời nói lực lượng. Chúng ta đi Đại Mã Sơn chỗ nào, Tấp Vuông hỏi. Đi qua liền biết, đã bọn hắn một mực tại đàm luận cái chỗ kia, nơi đó hẳn là sẽ xuất hiện cái gì, tới chỗ lại nghe ngóng liền tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Tấc Vuông dưới chân đại đao nhỏ phương, người đại đao liền không thể thu lại sao, nhìn xem quá rêu rao, đi đến đâu đều có người nhận biết ngươi. Ta cũng muốn a, ta cũng không hy vọng một mực có như thế lớn một cái đao chiêu giao qua thành phố, mặc dù nói vừa mới bắt đầu là vinh dự biểu tượng, nhưng là ta đã cóng hơn 1 vạn năm, đã sớm đủ. Tấc Vuông nói. Vậy ngươi vì cái gì không thu hồi đến, Hạ Thiên hỏi. Thu không nổi đến a, ngươi cũng là phần Thiên Tông đệ tử, ngươi chẳng lẽ không biết những cái kia danh khí đều là thu không nổi tới sao, Tấc Vuông một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Thu không nổi đến, Hạ Thiên tới gần Hồng Lê, sau đó tay phải ở phía trên nhẹ nhàng sát qua, sau đó nhẹ gật đầu, ta biết chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra, Tấc Vuông sững sờ. Những vũ khí này nội bộ lực lượng không có thu liếm, tất cả đều là ngoại phóng, lực lượng so chữ vật trang bị nội bộ lực lượng lớn, vì lẽ đó trừ phi là lớn vô cùng chữ vật trang bị, nếu không căn bản là chứa không nổi. Hạ Thiên nói. A, nguyên lai là chuyện như vậy a, cái kia đến tột cùng cần bao lớn chữ vật trang bị a, Tấc Vuông không hiểu hỏi. Ta tại Thiên Nguyên Đại Lục chưa từng thấy lớn như vậy chữ vật trang bị, bất quá ta có thể thử một lần. Hạ Thiên trực tiếp rơi xuống, hắn hình phạt kèm theo hổ nơi đó thu được một chút vật liệu, cũng dự định thăng cấp một chút mình băng long bá cung, hiện tại vừa vặn cùng một chỗ làm. Hết chương 4279. Chương 4280 thăng cấp thành công. Người đăng FTO. Băng long bá cung. Hạ Thiên băng long bá cung đã là cấp 3 lục tinh vũ khí. Nhưng Hạ Thiên vẫn luôn muốn đưa nó thăng cấp đến thất tinh, bởi vì thất tinh về sau, uy lực càng lớn hơn, Hạ Thiên xuất thủ thời điểm cũng có thể càng thêm xuất kỳ bất ý. Được chứng kiến thất tinh vũ khí lợi hại về sau, Hạ Thiên đã sớm muốn có được một thanh thất tinh vũ khí. Lục tinh thăng cấp đến thất tinh hết thảy cần 96 giọt thăng cấp dịch. nhưng là trước đó Băng Long Bá Cung đã hấp thu 46 giọt thăng cấp dịch. Còn kém 50 giọt thăng cấp dịch. Hắn hình phạt kèm theo hổ trên thân làm tới không ít đồ tốt. Hạ Thiên dự định đem những vật kia toàn bộ luyện hóa. Ngưng tụ thành thăng cấp dịch. Sau đó thử nhìn một chút, có thể hay không thăng cấp đến thất tinh. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn luyện khí. Tắc Phuông cũng là trực tiếp quay đầu đi, hắn biết luyện khí sư quy củ, đó chính là tại luyện khí thời điểm, cấm chỉ người khác nhìn lén. Không có việc gì, muốn nhìn liền xem đi, Hạ Thiên mười phần hào phóng nói. Thật có thể chứ? Tắc Phuông sững sờ, hắn cho tới nay, đều là phi thường tò mò, hắn đối luyện khí thuật đặc biệt hiếu kỳ. Hắn cũng muốn biết luyện khí thuật đến tột cùng là dạng gì. Mà luyện khí thuật bên trong, Phần Thiên Tông lại là mạnh nhất. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút. 3. Hỏa diễm. Hạ Thiên trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm. Tắc Phuông trên mặt tất cả đều là thần sắc nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nói lời nào, bởi vì hắn biết luyện khí sư tại luyện khí thời điểm là không thể bị quấy rầy, thế nhưng là hắn không hiểu là, Hạ Thiên vì cái gì không có đan lô, mà lại hắn thế mà trống rỗng sử dụng ngọn lửa này. Xem xét ngọn lửa này đẳng cấp liền không thấp a. Hắn mặc dù sẽ không luyện khí, nhưng hắn trước kia cũng thấy qua một chút đẳng cấp thấp người luyện khí. Hỏa lô cũng là những người kia luyện khí nhất định đến a. Đang. Hạ Thiên hai ngón nhanh chóng đập nện tại vật liệu phía trên. Nhìn thấy chiêu này thời điểm, Tắc Phuông liền càng thêm kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn. Luyện khí không đều không nên là sử dụng chùy sao? Bao quát lúc trước hắn thấy qua một chút Phần Thiên Tông người, vũ khí đều là chùy, bởi vì bọn hắn đã làm thuận tay, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà dùng ngón tay rèn luyện. Nghi hoặc. Nhìn xem Hạ Thiên luyện khí thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là nghi hoặc. Càng xem càng mê mang. Hắn cảm giác Hạ Thiên luyện khí phương thức cùng hắn trong tưởng tượng quả thực chính là có ngày đêm khác biệt a. Hoàn toàn phá vỡ hắn trước kia nhận biết. Vật liệu tất cả đều hòa tan. Nhìn đến đây thời điểm, Tắc Phuông liền càng thêm không hiểu. Hắn hiện tại trong lòng có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ Hạ Thiên luyện khí thất bại rồi. Thế nhưng là hắn không có từ Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì một tia tiếc hận a. Mà lại Hạ Thiên động tác trong tay còn tại tăng tốc, cũng không có dừng lại ý tứ. 3. Đúng lúc này. Một giọt thăng cấp dịch rơi xuống, trực tiếp nhỏ xuống tại Hạ Thiên trong tay Băng Long Bá Cung phía trên. Hắn thấy rõ ràng, Hạ Thiên vũ khí bên trên xuất hiện một đạo gợn sóng. Phảng phất như là giọt nước chảy vào biển cả đồng dạng gợn sóng. Ở trên mặt nước nhẹ nhàng nhộn nhạo lên. Sau đó là giọt thứ hai. Giọt thứ ba. Càng xem càng kinh hãi. Tắc Phuông cảm giác chính mình cũng bị đưa vào đến Hạ Thiên luyện khí bên trong đi, lúc này Hạ Thiên xung quanh, hoàn toàn tạo thành một đạo thế giới thuộc về mình, trong thế giới này mặt, Hạ Thiên giống như là truyền thế như thần. 3. Ngay tại Tắc Phuông hoàn toàn trầm tích tại bên trong thời điểm. Hắn cảm giác mình giống như đột nhiên lọt vào trong biển rộng đồng dạng. Lập tức khôi phục lại. Sợ hãi. Trên mặt của hắn vừa rồi toát ra thần sắc sợ hãi. Nếu như vừa rồi Hạ Thiên muốn giết hắn, vậy hắn chỉ sợ đã là một người chết, hắn không nghĩ tới, hắn loại ý chí này kiên định người, thế mà cũng có thể sa vào đến vừa rồi trong ảo cảnh. Bất quá khi hắn khôi phục lúc đi ra, cả người liền càng thêm kinh ngạc. Hắn thấy được một đầu băng long. Đầu này băng long ngay tại Hạ Thiên trên cánh tay xoay quanh. So Long Bá Cung sống. Đây chính là thất tinh vũ khí uy lực. Rất sống động. Lúc này Băng Long Bá Cung phảng phất là đã có được sinh mạng đồng dạng. Hoàn toàn áp đảo bất kỳ lực lượng phía trên. Hưng phấn. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Thất tinh. Hắn Băng Long Bá Cung rốt cục thăng cấp đến thất tinh. Có được cường đại như vậy vũ khí về sau, Hạ Thiên thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên, mà lại Hạ Thiên hiện tại lại thêm một chút đánh lén bản sự. Tựa như là diệt sát hình hổ đồng dạng. Có thể nói, Hạ Thiên áp chế đấu pháp, để hình hổ ngay cả 1/10 bản sự đều vô dụng đi ra. Hạ Thiên hoàn toàn là đem hình hổ hết thảy động tác đều đoán đi ra, vì lẽ đó Hạ Thiên động tác cũng đều là tính toán tốt lắm. Một chút xíu sai sót cũng sẽ không xuất hiện. Đây chính là đánh lén cùng tính toán chỗ tốt. Mắt thấu thị sẽ đem đây hết thảy đều tăng thêm vào bên trong. Đây cũng quá lợi hại. Tắc Vuông thật không biết nên nói cái gì, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, một vũ khí trải qua luyện chế lại một lần về sau, uy lực thế mà lại còn tăng lên, loại chuyện này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi a. Đây đã là vượt ra khỏi hắn nhận biết, trong óc của hắn đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khái niệm. Hắn chỉ biết là vũ khí hư hại về sau, vậy liền thuộc về báo hỏng, không quản cường đại cỡ nào luyện khí sư, cũng không thể đem vũ khí một lần nữa chữa trị, liền xem như có vũ khí tu bổ địa phương, tu bổ về sau, cũng hoàn toàn không phải trước kia cảm giác. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cũng không vẻn vẹn là đem vũ khí chữa trị đơn giản như vậy a. Hắn thế mà đem vũ khí thăng cấp. Loại chuyện này đã để Tắc Vuông triệt để không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác mình nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi. Đao của ngươi đem ra đi. Hạ Thiên tay trái một hồi, băng long bá cung biến thành chiếc nhẫn, về tới trong tay của hắn. Tắc Vuông cũng là đem vũ khí của mình giao cho Hạ Thiên cẩn thận, trừ ta ra, nó đều sẽ đả thương người. Hạ Thiên nhìn một chút Hồng Lê, mỉm cười. Trong tay phải của hắn bạo phát ra một cỗ kinh khủng sát khí, cỗ này sát khí tự liền Hồng Lê đều bị chế phục. Hồng Lê sát khí trước mặt Hạ Thiên, biến đàng hoàng. Hạ Thiên sát khí cũng không vẻn vẹn là phổ thông sát khí, mà là vương giả sát khí. Hạ Thiên lấy sát chứng đạo, hắn đoạn đường này đi tới, chém giết vô số cao thủ, mà lại tất cả đều là vượt cấp khiêu chiến, hắn chém giết cao thủ nhiều vô số kể. Cái này ngưng luyện hắn vương giả sát khí. Phổ thông sát khí thấy vương giả sát khí tự nhiên là muốn khuất phục. Thật là khiến người ta kinh ngạc a. Tắc Vuông cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lần trước cùng Hạ Thiên giao thủ hắn cũng được chứng kiến Hạ Thiên sát khí, chỉ bất quá khi đó Hạ Thiên chỉ là nháy mắt bộc phát, vì lẽ đó hắn cũng không có cảm giác rõ ràng, lần này hắn cảm giác phi thường rõ ràng, Hạ Thiên thể nội ẩn giấu đi một cỗ kinh khủng sát khí. Hồng Lê, xiết người đao, bên trong ẩn chứa vô biên sát khí. Đây chính là Hồng Lê bí mật. Mắt thấu thị, Hạ Thiên cẩn thận quan sát Hồng Lê. Sau đó hắn nhẹ gật đầu. Tư tư, tâm hỏa. Một đoàn tâm hỏa bốc cháy lên, tâm hỏa nháy mắt đem Hồng Lê bao vây lại. Sau đó Hạ Thiên thể nội cường đại vương giả sát khí trực tiếp dung nhập vào Hồng Lê bên trong. Hồng Lê hình thái cũng là đang dần dần bị Hạ Thiên cải biến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.